Chương 1751. Ba người cái chết đã biết đã biết, ngươi đang lo lắng cái gì thế, lo lắng ta sẽ thích hắn. La Sát buồn cười. Nàng tối đa chỉ là thưởng thức Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần biến thành của mình, những ý nghĩ khác, nàng căn bản sẽ không có. Được rồi, vậy liền lướt qua cái đề tài này, về chủ đề chính. Thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi cố ý để hắn đi Vọng Xuyên Thành, là tính toán làm cái gì? Ngươi không phải tự xưng có thể minh bạch tất cả tâm tư của ta sao, làm sao vấn đề đơn giản như vậy cũng phải hỏi ta. La Sát nói. Ta có thể đoán được đại khái, thanh âm nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi xác định muốn làm như thế sao? La Sát nghe vậy, than nhẹ một tiếng nói, La Sát vượt biến thành bộ dạng hôm nay, vốn là không phải ta mong muốn, hiện tại Ngọc Phù đi, ta nên dùng một ít các biện pháp ngăn chặn, bi kịch Tử Linh lúc ấu niên gặp phải, không nên phát sinh lần nữa. Nhà đầu kia, xác thực thật đáng thương, phụ thân bị hại, mẫu thân lại, thanh âm nhẹ nhàng muốn nói lại thôi. Cho nên, ta để cho Tử Linh đi theo Tiêu Trần cùng đi Vọng Xuyên Thành, bọn hắn sẽ thay ta dẫn đầu, dẫn bạo cái điểm này, đến lúc đó ta lại ra mặt, tiêu diệt bầu không khí bất chính. La Sát tựa hồ sớm lên kế hoạch tốt. Mễ Toa là tam đệ tử của ngươi, càng là một vị cổ thần cường đại, ngươi xác định Tiêu Trần dám chọc giận nàng. Thanh âm nhẹ nhàng cầm thái độ hoài nghi. Ngươi vậy liền không hiểu được. La Sát cười nói, gia hỏa kia ngay cả ta đều không để vào mắt, Mễ Toa lại tính là cái gì? Mỏi mắt mong chờ đi, hắn nếu muốn làm loạn, nhất định huyên náo long trời lỡ đất. Tiêu Trần gọi là bế quan xác thực là không muốn quản chuyện, đem nhiệm vụ gian khổ giao tất cả cho Tử Linh xử lý. Đương nhiên, hơn hai tháng này hắn cũng đúng là hoàn thiện hư vô pháp tắc, và suy diễn sáng tạo pháp tắc. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, muốn trong không sinh có, nhất thiết phải tại bên trên tầng thứ không đạt đến mức tận cùng. Cho nên, muốn khống chế chân chính sáng tạo pháp tắc, trước hết khống chế cực hạn hư vô pháp tắc, đây chính là ý nghĩa tồn tại hư vô pháp tắc. La Sát nói hư vô pháp tắc so không bằng hỗn độn pháp tắc, xác thực như thế, bởi vì là hư vô pháp tắc chỉ là một cái ván cầu, từ trong hư vô đó sáng tạo ra có, mới có thể chân chính siêu việt hỗn độn pháp tắc. Tiêu Trần xuất quan, tính toán nghiệm thu suất làm việc cùng thành quả Tử Linh, nhìn nàng đem phủ thành chủ biến thành hình dáng ra sao vừa ra trong sân, liền phát hiện bên ngoài có hai tên thị vệ đang lãng vãng, nhỏ giọng nghị luận cái gì. Bọn hắn phát hiện Tiêu Trần, đầu tiên nghi hoặc, thuận theo vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ, gặp qua thành chủ, các ngươi là người Tử Linh chiêu mộ. Tiêu Trần trong đầu nghĩ nữ nhân kia nhưng thật ra vô cùng tận trách, hừm, chúng ta là thủ vệ mà quyền thành chủ phái tới nơi này. Nàng nói thành chủ ngươi ở bên trong bế quan, không nên quấy nhiễu. Hai tên thị vệ cũng không có bởi vì Tiêu Trần tuổi trẻ mà có chút xem thường, ngươi thủy tổ khâm định, như thế nào đi nữa cũng không phải bọn hắn có thể khinh thường. Tử Linh đâu? Tiêu Trần thần thức tản ra, không có phát hiện thân ảnh Tử Linh, quyền thành chủ bị một nhóm người mang đi. Hai tên thị vệ thở dài nói, trách chúng ta không có năng lực, mắt thấy quyền thành chủ bị khi dễ, cũng không dám tiến đến giúp đỡ. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái Mễ Toa. Xác thực là người Mễ Toa phái tới, quyền thành chủ vốn là không muốn cùng đi theo, nhưng sau đó tựa hồ có băn khoăn gì, vẫn là đi theo. Thị vệ nói. Đi bao lâu rồi? Tiêu Trần hỏi. Vừa mới đi ba canh giờ. Thị vệ mới vừa nói xong, liền phát hiện Tiêu Trần bỗng dưng biến mất tại trước mặt bọn họ, không thấy tung tích. Ồ, thành chủ người đâu? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là đuổi theo. Một gã khác thì về phản phất xem thấu tất cả, lộ ra nụ cười. Một mình hắn. Có lẽ chúng ta có thể mong đợi, biểu hiện vị thành chủ tuổi trẻ này, loại thần thông trong nháy mắt truyền tống ức vạn dặm một cách tinh chuẩn như La Sát, cũng không phải người người đều biết, Tử Linh mới bị người mang đi ba canh giờ, chắc còn đang trên đường, Tiêu Trần tự tin có thể đuổi theo. Trên thực tế, Tiêu Trần chỉ dùng nửa canh giờ, liền đã tìm được vị trí đoàn người, bắt giữ Tử Linh có bốn người. Ba nữ một nam. Đàn ông kia hiển nhiên chính là Mộ Bạch, ba người nữ tử kia thực lực cũng không tầm thường, nữ tử áo hồng dẫn đầu càng là thượng thần đỉnh phong, cùng một cấp độ Tiết Khuynh Huyên, Tử Linh cũng chỉ là mới vào thượng thần cảnh, quả quyết sẽ không có thể là đối thủ nữ tử áo hồng. Người nào? Phát hiện có người chặn đường, ba người nữ tử đều là cảnh giác, nữ tử áo hồng một mình tiến đến, hai gã nữ tử khác chính là ngay lập tức bảo hộ Mộ Bạch. Tiêu Trần. Tử Linh ngạc nhiên, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi thân là quyền thành chủ, chuyện đều không làm xong, liền muốn lười biếng. Tiêu Trần nói, cùng ta trở về. Tử Linh nghe vậy, dở khóc dở cười. Nàng biết Tiêu Trần là tới cứu nàng, nhưng lại tìm tới cái lý do kém chất lưu ao như vậy. Ngươi chính là thành chủ Vọng Xuyên thành do Thủy Tổ khâm định. Nữ tử áo hồng tự hồ cũng đoán được thân phận Tiêu Trần, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá, thật là tuổi trẻ chưa từng có trong lịch sử a. Ngươi là ai? Tiêu Trần thuận miệng hỏi một chút. 12 thần sứ dưới trướng Mễ Toa nữ hoàng, Hồng Lăng. Nữ tử áo hồng ngữ khí lạnh tanh, mơ hồ mang theo một tia ngạo mạn. Nữ hoàng, Tiêu Trần giễu cợt nói, đều xưng hoàng sao, khó trách sinh hoạt cá nhân thối nát như thế. Làm càn, Hồng Lăng tức giận, ngữ khí thâm hạn, chú ý lời nói của ngươi, không thì cho dù ngươi là thủy tổ khâm định, ta cũng muốn ngươi đổ máu tại chỗ. Ngươi là trung thành với La Sát, hay là trung thành với Mễ Toa? Tiêu Trần hỏi. Ta đương nhiên càng kính trọng thủy tổ, nhưng nữ hoàng cùng thủy tổ là thầy trò, lập trường nhất trí, ngươi chỉ là một cái ngoại nhân. Hơn nữa La Sát vực cho phép tranh đấu, nếu ngươi phạm sai lầm trước, giết ngươi chính là đương nhiên, thủy tổ cũng sẽ không bảo đảm được ngươi. Hồng Lăng lý luận, đúng như Tử Linh từng nói, thủy tổ khâm định cũng không phải cái đặc quyền gì. Quy tắc La Sát vực, vốn là thủy tổ mình lập ra, bất luận người nào đến đều phải tuân thủ. Tiêu Trần, thực lực 12 thần sứ đều thượng thần đỉnh phong, đừng liều. Tử Linh nói, ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không làm thương tổn ta, ta đi gặp Mễ Toa một chút, qua một thời gian ngắn thì trở lại. Vậy cũng không được, ngươi vừa đi, ai tới quản lý Vọng Xuyên thành? Tiêu Trần quả quyết cự tuyệt, nhìn chằm chằm Hồng Lăng nói, Tử Linh hiện tại là người của ta, các ngươi phải dẫn nàng đi, dù sao phải cho ta một câu trả lời đi. Nàng đã thương ta, có tính phải lý do chính đáng hay không? Mộ Bạch được hai tên thị nữ thần cảnh bảo vệ đột nhiên hài hước mở miệng. Ngươi có thụ thương sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Đương nhiên là có. Mộ Bạch đưa ra một bàn tay trắng nõn như nữ nhân, phía trên kia hiển nhiên có một đạo vết máu giống lợi kiếm quẹt làm bị thương, điều này cũng gọi bị thương. Tiêu Trần nhíu mày. Tại trong mắt phàm nhân, cái này chỉ sợ cũng không tính là thương thế. Mộ Bạch cũng là một tên cận thần, cho dù không có linh dược, tùy tiện dùng thần lực ôn dưỡng một hồi là có thể khôi phục. Có phải nuông chiều từ bé hay không? Vì sao không tính? Mộ Bạch cười lạnh nói, ta chính là phải phục thị Mễ Toa đại nhân, thân thể chịu không nổi một chút xíu tì vết nào, không thì sẽ chọc cho được Mễ Toa đại nhân không cao hứng. Suy, để cho loại người như ngươi ở trước mặt ta đi lang thang một hai lần, ô nhiễm ánh mắt của ta, đúng là không nên. Ba người cái chết, còn nhân gian thản nhiên, ngữ khí Tiêu Trần bỗng nhiên lạnh lẽo, tay phải khẽ giơ lên giữa, tuyệt kiếm thúng phát. Trào. Một vệt xuyên qua hỗn độn từ bên người Lăng Hồng lướt qua, xông thẳng Mộ Bạch, đừng nói Mộ Bạch, ngay cả hai tên thị nữ bảo vệ bên cạnh đều hoàn toàn không có phản ứng, không kịp chặn lại. À, hét thảm một tiếng, thân thể Mộ Bạch nổ tung tại chỗ, kiếm khí khủng bố bẻ gãy, liền thần hồn cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Chương 1752 vô hiệu lại, giết. Ánh mắt Tử Linh có chút ngốc trệ, hoảng hốt không chân thật. Nàng cũng muốn giết Mộ Bạch, nhưng không có thực lực đó, cũng không có dũng khí đó, từng cho rằng thời gian báo thù xa không thể chạm, không nghĩ đến ngay tại đây trong chớp mắt, Mộ Bạch đã là bị diệt cái sạch sẽ. Kỳ thực động tác Tiêu Trần không tính nhanh chóng đến mức nào, theo lý thuyết không đến mức khiến người không kịp phản ứng. Ít nhất, có động tác giơ tay lên. Nhưng hết lần này tới lần khác tại, vào thời điểm này, Tử Linh, Hồng Lăng, hai tên thị nữ, Mộ Bạch đều giống như tư duy chậm chạp, dĩ nhiên không làm được phản ứng. Thời gian pháp tắc, ngươi, Hồng Lăng từ bên trong loại tư duy chậm chạp dị thường kia kịp phản ứng, nhưng cũng lúc này đã trễ. Mộ Bạch đã chết, thần hình toàn diệt. Một kiếm kia của Tiêu Trần không chỉ cường đại, hơn nữa hàm chứa thời gian pháp tắc. Ngươi dám giết hắn? Hồng Lăng vừa giận vừa sợ. Ngươi có biết hắn là người được nữ hoàng sủng ái nhất? Ta biết, vậy thì như thế nào? Tiêu Trần lãnh đạm nói, giết người là nhìn tâm tình của ta, mà không phải nhìn hắn có ai bao bọc. Ngữ khí thật là cuồng vọng, Hồng Lăng cả giận nói, ngươi là không đem nữ hoàng coi ra gì? Không nhận ra, không thèm để ý. Tiêu Trần nói xong, đi thẳng tới trước mặt Tử Linh, cùng ta trở về. Tử Linh ngớ ngẩn, cười khổ nói, ngươi không đánh bại nàng, làm sao trở về với ngươi? Nhận lấy cái chết, Hồng Lăng thấy Tiêu Trần dám mặc kệ nàng, còn đưa lưng về phía nàng, tức giận giữa, khí thế thượng thần đỉnh phong kinh khủng mênh mông, đánh sụp đổ khắp nơi. Mộ Bạch bị giết ở trước mặt nàng, nàng sau khi trở về chỉ sợ cũng phải bị Mễ Toa nữ hoàng trách phạt. Cơ hội duy nhất có thể lấy công bù qua, chính là chém giết Tiêu Trần, cho nữ hoàng một câu trả lời, cho nên vừa ra tay, Hồng Lăng căn bản không có mặt mũi. Nhưng khí thế của nàng cuồng dã như thiên sụp đổ khi vừa mới tới gần Tiêu Trần, gần giống như gặp phải một cái hắc động có thể yên diệt bất luận cái vật chất năng lượng gì. Bất kỳ lực lượng nào, đều trong nháy mắt hóa tiêu tan, không dậy lên chút gợn sóng. Hư vô pháp tắc, động tác Hồng Lăng hơi ngưng lại, bất khả tư nghị. Ta vốn là không có ý định giết ngươi, nhưng ngươi nếu ra tay, vậy thì cùng Mộ Bạch đền tội. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần đột nhiên chuyển thân, bước chân nhẹ bước, ngay lập tức đã là xuất hiện ở trước mặt Hồng Lăng, tay phải giơ lên cao. Hỗn độn chi kiếm, thoáng chốc, hỗn độn hư không toàn bộ hỗn loạn, cực thế vô cùng vô tận điên cuồng tụ lại, tại trong tay Tiêu Trần ngưng tụ một kiếm. Hồng Lăng lúc này cảm nhận được hỗn độn pháp tắc có thể cùng nàng địch nổi, thậm chí áp đảo cao hơn nàng. Tiêu Trần không chỉ tu luyện hư vô pháp tắc, trình độ tại phương diện hỗn độn pháp tắc cũng kinh người. Hôm nay cái thời đại này, giữa thiên địa chỉ còn 20% hỗn độn quy tắc, bất luận người nào đều chỉ có thể lĩnh ngộ ra 20% hỗn độn pháp tắc. Một kiếm này của Tiêu Trần, tuyệt đối đã đại viên mãn, hỗn độn chi kiếm mạnh nhất mà cái thời đại này có khả năng tu luyện thành. Hồng Lăng minh bạch, nàng chính diện chiến đấu không phải đối thủ Tiêu Trần, nhưng nàng dù sao cũng là một trong 12 thần sứ của Mễ Toa nữ hoàng. Quả quyết không thể nào cứ như vậy nhận mệnh. Hư thực tương sinh, loạn thiên pháp tướng, Hồng Lăng hai tay diễn pháp, tàn ảnh rực rỡ loạn vũ. Tiêu Trần chém xuống một kiếm, uy lực thông suốt hư không, một vết kiếm đen nhèm trùng điệp hỗn độn trăm vạn dặm. Nhưng mà, mục tiêu Hồng Lăng cũng tại trong kiếm thế đột nhiên biến mất, thật giống như như một cái ảo ảnh phá diệt, tàn biến không còn dấu tích, nghĩ không ra thực lực ngươi không kém ta, nhưng thẳng thừng công kích như vậy, có thể không đã thương được ta. Kèm theo cười lạnh thanh tịnh và đẹp đẽ, Hồng Lăng một bộ hồng sam phiêu giật cười tươi rói mà đứng tại bên ngoài trăm trượng Tiêu Trần, trên mặt có phần có vẻ hài hước. Phải không? Tiêu Trần không có phản ứng chút nào, tư thế cao thâm khó dò, khiến Hồng Lăng có một loại ảo giác chính mình chỉ là hề nhảy nhót. Ngươi đang kiêu ngạo cái gì? Hồng Lăng phẫn nộ, nàng trở thành 12 thần sứ đến nay, còn chưa từng bị người ta coi thường như thế. Rõ ràng nàng tránh ra một kiếm mạnh nhất của Tiêu Trần. Tiêu Trần chẳng lẽ không nên có cảm giác thất bại, Hồng Lăng thần sứ, ngươi. Lúc này, hai tên thị nữ đi theo kia mặt đầy hoảng sợ chỉ đến Hồng Lăng, giống như là đã phát hiện gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Hồng Lăng nghi hoặc, theo bản năng hướng theo hai nữ chỉ hướng, cúi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình. Suy, một vệt kiếm quang khủng bố từ trong cơ thể bắn ra, như rực rỡ ngân hà nổ tung, năng lượng mang tính yên diệt, trong nháy mắt đem toàn bộ Hồng Lăng thôn phệ hầu như không còn. Vì sao sao? Một khắc cuối cùng của sinh mệnh, Hồng Lăng ý thức giữa tất cả đều là không thể lý giải. Nàng rõ ràng lấy giả loạn thật, dùng thuật pháp thần thông tránh ra một kiếm kia của Tiêu Trần, vì sao còn sẽ trúng chiêu? Ta hư vô pháp tắc, không chỉ có thể mạt sát vật thật, cũng có thể mạt sát thần thông, thuật pháp ngươi lại biến hóa hơn nữa, ở trước mặt ta cũng vô hiệu. Lời nói lãnh đạm của Tiêu Trần vang dội, giống như là đang giải đáp nghi vấn của nàng, nhưng loại giải thích này còn không bằng không giải thích. Nàng căn bản không tiếp thụ nổi. Không thể nào. Hồng Lăng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà không thay đổi được cái gì, tiếp theo kiếm khí ở lồng ngực bão táp triệt để khuếch tán, nàng cũng bước vết xe đổ của Mộ Bạch, biến mất giữa thiên địa. Thần sứ đại nhân, hai tên thị nữ không thể ức chế mà run rẩy. 12 thần sứ một trong, cứ như vậy bị giết. Thiếu niên này đến tột cùng là cái quái vật gì? Lúc này, Tiêu Trần lãnh đạm quét tầm mắt tới, khiến hai cô gái càng là sợ hãi tới cực điểm, rất sợ Tiêu Trần sát tâm cùng nhau, các nàng cũng bị diệt khẩu. Nhưng làm các nàng may mắn là, Tiêu Trần tựa hồ đối với các nàng không có bất kỳ hứng thú, trực tiếp liền lướt qua các nàng, đi về phía Tử Linh. Tiêu Trần, ngươi, Tử Linh cũng bị sợ ngay người, tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nàng đột nhiên hiểu vì cái gì sư phụ coi trọng Tiêu Trần như vậy rồi, Tiêu Trần niên kỷ tuyệt đối không lớn. Nhưng thực lực quả thực cường đại đến trái với lẽ thường. Nàng chỉ là mới vào thượng thần cảnh, đối mặt Hồng Lăng thượng thần đỉnh phong, không còn sức đánh trả chút nào, nhưng Tiêu Trần lại có thể giết Hồng Lăng. Chênh lệch này không phải một chút, để cho Tiêu Trần đi tham gia thập vực bài vị chiến, không phải khi dễ người khác sao? Bây giờ có thể cùng ta trở về chứ? Tiêu Trần nói. Ừ. Tử Linh còn có thể nói cái gì? Nàng vốn cũng không muốn gặp Mễ Toa, lúc trước chỉ là Hồng Lăng cùng Mộ Bạch cưỡng bức uy áp. Đi thôi. Hai người trực tiếp trở lại Vọng Xuyên Thành, khi Tiêu Trần mang theo Tử Linh trở về thì, phủ thành chủ từ Tử Linh một tay chế tạo lập tức vui mừng náo nhiệt lên, nghĩ không ra thành chủ thật đem quyền thành chủ đoạt về rồi, hơn nữa chỉ dùng nửa ngày không đến, bốn người kia lúc tới, thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, không biết thành chủ làm sao làm được. Đó còn cần phải nói, thành chủ mạnh hơn bọn họ thôi. Nhưng thành chủ còn trẻ như vậy, tuổi trẻ làm sao vậy, người thủy tổ khâm định, có thể là hạng người hời hợt sao? Hừm, ta bỗng nhiên đối với Vọng Xuyên Thành có mong đợi, tuy rằng bọn hắn không thấy quá trình Tiêu Trần cứu Tử Linh, nhưng kết quả sắp xếp tại đây, tất cả mọi người đều bị khích lệ, thân là vọng con dân Xuyên Thành, bọn hắn đương nhiên hy vọng Vọng Xuyên Thành có thể có một vị thành chủ cường đại bao bọc. Tiêu Trần, có lẽ là hy vọng của bọn hắn, ta kinh doanh hơn 2 tháng, người đều là ta chiêu mộ, nhưng không bị kịp ngươi lộ diện một lần. Đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn về Tiêu Trần, tựa hồ có hơi bất mãn, nhưng Tiêu Trần có thể nghe ra, nàng kỳ thực thật cao hứng. Nàng đối với Vọng Xuyên Thành, giống như có cảm tình, so sánh bất luận người nào đều hy vọng Vọng Xuyên Thành có thể tốt lên. Phụ thân ta, đã từng cũng là thành chủ Vọng Xuyên Thành. Tử Linh đột nhiên nói ra, chương 1753. Mễ Toa nữ hoàng phụ thân ngươi từng là thành chủ Vọng Xuyên Thành. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn thấy Tử Linh. Trong tâm mơ hồ hiểu. Khó trách nàng đối với Vọng Xuyên Thành có cảm tình đặc biệt, ta nhớ được ngươi đã nói, bên trong Vọng Xuyên Thành mấy trăm năm chết 7 vị thành chủ, trong đó 6 vị đi tới hắc ám khu vực, 1 vị khác bị giết, lẽ nào phụ thân ngươi, xin lỗi, ta không muốn nói những thứ này. Tử Linh cắt đứt Tiêu Trần, đi một mình ra chỗ khác. Nhưng cái này không thể nghi ngờ bằng ngầm thừa nhận, phụ thân nàng chính là một đời thành chủ bị giết kia, chẳng lẽ là Mộ Bạch? Tiêu Trần nhìn ra Tử Linh rất căm thù Mộ Bạch. Nhưng rất nhanh, hắn lại hủy bỏ cái suy đoán này. Tử Linh căm thù Mộ Bạch không sai, nhưng không có đến cái mức thù giết cha kia, bởi vì thực lực Mộ Bạch so sánh Tử Linh yếu hơn. Nếu quả thật là Mộ Bạch giết phụ thân Tử Linh sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, không tiếc bất kỳ giá nào cũng sẽ giết Mộ Bạch, xem ra là cái Mễ Toa kia làm. Tiêu Trần biết lần này mình đoán ra 8-9 phần 10. Phụ thân Tử Linh liền tính không phải Mễ Toa tự tay giết, cũng tuyệt đối có mối quan hệ vô cùng lớn. Mễ Toa đã xưng hoàng, 12 thần sứ dưới trướng tất cả đều là thượng thần đỉnh phong, Tử Linh nếu muốn báo thù, cách xa vô hạn. Bên trong thánh điện, một nữ hoàng lười biếng tùy ý tựa vào trên hoàng tọa, nghe 2 tên thị nữ giảng thuật đầu đuôi câu chuyện. Mộ Bạch cùng Hồng Lăng đều bị giết, lòng dạ ác độc a, không hổ là người sư phụ nhìn trúng. Mễ Toa nữ hoàng thấp giọng tự nói. Nữ hoàng thứ tội, không phải là chúng ta không cứu, mà là Tiêu Trần kia thực lực quá mạnh, chúng ta không có chỗ trống nhúng tay. 2 tên thị nữ nằm rạp trên mặt đất, vạn phần sợ hãi, thôi, lại không có nói muốn các ngươi thế nào, đi xuống đi. Mễ Toa nữ hoàng nhẹ nhàng phất phất tay. Vâng. 2 tên thị nữ như đối mặt đại xá, không người lui ra ngoài. Mộ Bạch bị giết, ta còn tưởng rằng nữ hoàng sẽ lôi đình tức giận, nghĩ không ra bình tĩnh như vậy. Mộ Bạch dưới suối vàng biết, chỉ sợ đau lòng a. Bên trong thánh điện, một tên nữ tử khí tràng không chút nào thua kém Mễ Toa nữ hoàng hoa phục lặng lẽ đến gần, mang trên mặt chút kinh ngạc. Một cái nam nhân mà thôi, chết thì chết, còn không đáng được ta đau lòng. Mễ Toa nữ hoàng lãnh đạm nói, nhưng mà Hồng Lăng, ngược lại có chút đáng tiếc. Đúng vậy a, 3 nam nhân tùy ý có thể tìm, một tên thần sứ trung thành tuyệt đối, cũng không phải dê đào tạo như vậy. Nữ tử hoa phục cảm giác sâu sắc đồng ý, hơn nữa Tử Linh, nha đầu này, vẫn ngỗ nghịch như thế, một lòng muốn giết ta, ngươi nói ta nên làm sao đối với nàng. Mễ Toa nữ hoàng nhức đầu, theo ta thấy, ngươi muốn thay đổi quan niệm của nàng là không có khả năng, không bằng giết chết co xong hết mọi chuyện, ngược lại ban đầu xuất sinh nàng chính là một cái sai lầm. Nữ tử hoa phục nói, thất sư muội, sự tình không phải phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi nói thoải mái như vậy. Mễ Toa nữ hoàng nói, ta cũng là thay nữ hoàng ngươi cân nhắc, nữ tử hoa phục vẻ mặt vô tội nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không dùng một chút hành động, hẳn là để cho người dưới tay đau lòng, chuyện này đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, Tử Linh không thể động, vốn là chuyện cũng không liên quan đến nàng, kẻ cầm đầu là cái thành chủ Vọng Xuyên Thành mới đến kia. Mễ Toa nữ hoàng ngữ khí trầm giọng nói, hắn là người sư phụ bổ nhiệm, ngươi ra tay với hắn, không sợ sư phụ tức giận. Nữ tử hoa phục nói. Sư phụ sẽ để ý một cái nam nhân chết sống. Nếu thật quan tâm hắn, cũng sẽ không để cho hắn cuốn vào bên trong phân tranh rồi, chúng ta cứ việc động thủ, đến lúc đó gặp sư phụ nhận cái sai là đủ rồi. Mễ Toa nói, có đạo lý, nhưng hắn có thể giết Hồng Lăng, thực lực bản thân đồng dạng không thể khinh thường. Nữ tử hoa phục nói, hư vô pháp tắc, có mạnh như vậy sao? Cường giả tầng thứ thủy thần cơ bản đều nghiên cứu qua hư vô pháp tắc, cho ra kết luận là hư vô pháp tắc không bằng hỗn độn pháp tắc, bọn hắn đồng tu hư vô pháp tắc, chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Nhưng mà đó là tại tầng thứ thủy thần, tại bên trong quyết đấu tầng thấp, hư vô pháp tắc có thể phát huy ra uy năng rất mạnh. Mễ Toa nữ hoàng nói, Tiêu Trần đồng thời tu luyện hư vô pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc, có thể thắng được Hồng Lăng cũng không ngoài ý, thiếu chút nữa đã quên. Ngươi cũng đồng tu hỗn độn pháp tắc cùng hư vô pháp tắc. Nói riêng về hư vô pháp tắc, sư phụ cũng không bằng ngươi. Nữ tử hoa phục cười nói, ngươi ngược lại là có thể cùng hắn đấu một trận. Vậy hắn cũng phải đủ tư cách để cho ta xuất thủ mới được. Mễ Toa nữ hoàng lãnh đạm nói, triệu tập 11 thần sứ, bãi giá Vọng Xuyên Thành. Không gấp. Nữ tử hoa phục ngăn trở nàng, nói ra bên sư phụ kia, tốt nhất vẫn là đừng xem nhẹ. Ý của ngươi là... Lấy thần thông quảng đại của sư phụ, hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này. Chúng ta không ngại chờ một đoạn thời gian, nếu sư phụ thật lưu ý Tiêu Trần kia, tất nhiên sẽ phái người đến cảnh cáo chúng ta. Ngược lại, nếu sư phụ thờ ơ bất động, chứng minh nàng không đem Tiêu Trần để trong lòng, chúng ta liền có thể động thủ không chút kiên kỵ. Hừm, nói có lý. Mễ Toa gật đầu, dù sao kia Tiêu Trần vừa mới tới, cái này còn không có mấy ngày lại bị chúng ta giết, thể diện sư phụ cũng trở ngại. Liền chờ một đoạn thời gian, Tử Linh xác thực làm rất tốt, hơn nữa bản thân cũng có đặc biệt cảm tình với Vọng Xuyên Thành, xuất phát từ nội tâm mà nghĩ muốn chỉnh đốn hảo Vọng Xuyên Thành, tận hết sức lực, Tiêu Trần đem tất cả mọi chuyện vụ giao cho nàng, còn mình cứ vui vẻ nhàn rỗi. Thoáng một cái, lại là hai tháng đi qua. Kỳ quái, Mễ Toa cư nhiên thờ ơ bất động, Tiêu Trần cho rằng Mộ Bạch cùng Hồng Lăng chết, tất sẽ đưa tới Mễ Toa lửa giận, ồ ạt xâm phạm. Cho nên một mực làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng hai tháng đi qua, đối phương không có động tĩnh gì, quả thực khiến người bất ngờ. Hắn cũng không có lòng rỗi rảnh vô cùng vô tận mà chờ đợi. Tử Linh, ngươi tới đây một chút, Tiêu Trần hướng về Tử Linh truyền âm. Lần trước cứu Tử Linh, sau đó Tử Linh rõ ràng đối với Tiêu Trần thay đổi cái nhìn không ít, nghe thấy truyền âm, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Làm sao? Tử Linh hỏi. Đưa tay cho ta. Tiêu Trần nói. Tử Linh đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời mà đưa tay ra. Tiêu Trần đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, tại trong tay Tử Linh vẽ ra một ấn ký vòng tròn. Đây là cái gì? Tử Linh cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp khác thường, hết sức tò mò. Nếu gặp phải nguy hiểm, đem lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay, ta liền có thể cảm giác được, sẽ ngay lập tức trở về. Tiêu Trần nói. Trở về. Tử Linh ngẩn ra, ngươi muốn đi đâu? Đi hắc ám khu vực. Tiêu Trần nói. Cái gì? Tử Linh thần sắc mạnh mẽ biến, ngươi điên rồi, hắc ám khu vực có đi mà không có về, ngươi quên vài vị thành chủ trước đều là biến mất tại khu vực hắc ám sao? Chính vì vậy, mới có thăm dò giá trị, Tiêu Trần nói, nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể tới lui tự nhiên, ngược lại vô vị. Tử Linh không biết nên nói cái gì, bên Mễ Toa nữ hoàng kia cũng không biết đang mưu tính cái gì, một mực không thấy động tĩnh. Bản thân ngươi chú ý, gặp phải khó khăn, trực tiếp dùng hư vô ấn ký thông báo ta là được. Nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp bay khỏi Vọng Xuyên Thành, thẳng hướng về hắc ám khu vực mà đi. Thật là người không chịu trách nhiệm. Tử Linh nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng rời đi, mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng mà Tiêu Trần tu luyện hư vô pháp tắc, hắc ám khu vực có lẽ xác thực là địa phương hắn nên đi, chỉ hy vọng không nên xảy ra chuyện gì. Chương 1754 Hỗn độn thanh liên trưởng thành hắc ám khu vực chỉ là một cái gọi chung, ý chỉ toàn bộ không biết khu vực, địa phương không có bị thăm dò qua. Tựa như cùng khu không người của tiên giới, đương nhiên, khu không người tiên giới chỉ là dị tộc giấu đầu hở đuôi, kỳ thực chẳng có gì ghê gớm. Mà bên trong hỗn độn hắc ám khu vực, mới thật sự là thần bí khó lường, hung hiểm không biết, hỗn độn cuồn cuộn, vĩnh viễn siêu thoát nhận thức bất luận cái sinh linh gì. Dù sao toàn bộ thủy thần đều tại bên trong hỗn độn đản sinh, hỗn độn là tạo ra bọn hắn làm sao, rất khó nói rõ ràng. Nói cách khác, bản thân hỗn độn, là áp đảo bên trên bất luận cái thủy thần gì. Tiêu Trần không lòng vòng quanh co, thời gian nửa tháng trước căn bản không ngừng chạy, một đường hướng sâu bên trong hắc ám khu vực phóng tới. Nửa tháng sau, gần như đánh mất phương hướng cảm giác, không có khái niệm đông nam tây bắc. Xung quanh hỗn độn, không thấy một vật, tất cả đều là màu xám tro cùng hắc ám. Hỗn độn kiếm đạo, Tiêu Trần vận dụng hỗn độn pháp tắc, ngưng thành kiếm khí chí cường, một kiếm bổ ra màu xám tro cùng hắc ám, chiếu sáng thời không. Nhưng mà, cũng vừa vặn chỉ là hào quang nở rộ nháy mắt, kiếm khí hướng về phương xa, giống như đá chìm đáy biển, ngoại trừ một vòng gần sóng lúc ban đầu kia, liền lại không có dẫn tới bất kỳ động tĩnh nào. Thật là hạo hãn vô biên, vô cùng vô tận, Tiêu Trần bắt đầu do dự, không biết nên không nên tiếp tục tiến lên. Nếu gặp phải chút gì cũng còn tốt, vô luận là kỳ ngộ hoặc là hung hiểm, hắn đều có thể tiếp nhận, đều có động lực tiếp tục, hết lần này tới lần khác, không có thứ gì, thăm dò này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được rồi, đi về trước đi. Tiêu Trần chuyển thân, ý muốn trở lại, nhưng vào lúc này, trong cơ thể bỗng cảm thấy một cổ dị lực phun trào, một vệt năng lượng màu xanh phiêu tán, tại bên trong hỗn độn hư không ngưng hóa thành một cây thanh liên tiểu xảo tinh xảo. Tiểu thanh, Tiêu Trần khiếp sợ, có chút khó tin. Hắn là nghịch chuyển thời không đi tới cái thời đại này, bản thân muốn thừa nhận nhân quả lớn lao, hung hiểm khó lường. Nếu không phải có lực lượng bàn cổ thủy tổ cùng bàn cổ vách đá tương trợ, một mình hắn xa xa không làm được loại sự tình này. Một mình hắn qua đây, đã là vô cùng gian nan, mang theo những người còn lại là gần như không có khả năng. Ngay cả bất hủ chi giới, hắn đều gửi đặt ở chỗ bàn cổ thủy tổ đó, nếu như mang theo, sẽ bị nghịch thời không lực lượng phai mờ. Tiểu Thanh vẫn là sinh hoạt tại bên trong bất hủ chi giới, Tiêu Trần cho rằng bất hủ chi giới không có mang tới, Tiểu Thanh đương nhiên cũng không có qua đây. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiểu Thanh hôm nay lại bỗng dưng nhô ra. Hỗn độn thanh liên đối với Tiêu Trần cũng là cực kỳ thân mật, mười phần có linh tính mà cọ sát tại trên cánh tay Tiêu Trần. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần phảng phất thấy được một cái thân ảnh tiểu nữ hài 3-4 tuổi, trắng mịn tinh xảo, ngây thơ trong sáng, như thiên sứ như tinh linh thuần túy. Hỗn độn thanh liên cũng có thể hóa hình sao? Tiêu Trần kinh ngạc, hắn không biết hư ảnh tiểu cô nương kia tồn tại thuộc tại cái tính chất gì. Hỗn độn thanh liên tựa hồ là lấy một loại phương thức đặc thù theo hắn, hay hoặc là tại lúc nghịch chuyển thời không, thì biến hóa thành trạng thái đặc thù rồi bám vào trên người hắn, dẫn đến hắn một mực không có phát giác hỗn độn thanh liên tồn tại. Cho đến giờ phút này, bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, hỗn độn thanh liên mới hiện ra. Tiểu Thanh, ngươi đối với nơi này có cảm giác gì sao? Tiêu Trần hỏi thăm. Hỗn độn thanh liên đột nhiên xuất hiện, không phải đúng dịp, nhất định là cảm ứng được cái gì. Đáng tiếc. Nó vô pháp mở miệng biểu đạt, tại hướng về Tiêu Trần biểu đạt vẻ thân thiết, sau đó liền bay đến không gian cách đó không xa, bắt đầu sinh trưởng khỏe mạnh. Không sai, sinh trưởng, ngắn ngủi mấy giờ, nó liền từ trạng thái ấu niên, lớn hơn gấp trăm lần, vạn lần. Thật lớn. Tiêu Trần đều nhìn ngay người, nội tâm cảm thấy chấn động, thời khắc này, hỗn độn thanh liên, mới thật sự có hình thái hỗn độn đệ nhất chí bảo, to lớn đến bất khả tư nghị, hơn nữa. Không chỉ là đơn thuần hình dáng lớn lên, càng có các sinh mệnh vết tích cùng đạo vận vết tích không thể tưởng tượng nổi. Một phiến hoa lá, liền giống như một cái thế giới hỗn độn, vô số sinh mệnh phun trào, vô cùng quy tắc hội tụ, vô tận đạo vận nở rộ. Tiêu Trần tại phía dưới hào quang hỗn độn thanh liên chiếu sáng, nhất thời đủ loại tâm trạng kỳ diệu xuất hiện, thật giống như lần lượt đột phá bình cảnh, đạp vào lĩnh vực mới cùng thiên địa. Biết cơ hội không thể mất, Tiêu Trần cũng không muốn tiếp tục thăm dò. Trực tiếp bế quan cảm ngộ tại chỗ. Mà hỗn độn thanh liên trưởng thành vẫn còn tại kéo dài. Nó tự hồ có thể cướp đoạt tất cả nguồn năng lượng trong hư không hỗn độn, đặc biệt là hỗn độn chi khí cùng hỗn độn quy tắc, đối với nó tu bổ cực lớn. Tiêu Trần vẫn luôn biết, hỗn độn thanh liên trạng thái không hoàn chỉnh, có lẽ tại đây mới là thiên đường của nó thích hợp sinh trưởng tại trong hoàn cảnh như vậy, vòng xuyên thành tại dưới tử linh chỉnh đốn cùng quản lý, ngày càng gần như chính quy. Tuy rằng không đến mức lập tức cường thịnh phồn vinh, nhưng các phương diện đều ngay ngắn rõ ràng, không còn rối bời như ban đầu, không người quản lý. Dân chúng vọng xuyên thành đối với cô nương tử linh tuổi không lớn lắm này, đều tán thưởng cùng ủng hộ phát ra từ nội tâm, đã có mấy tên thượng thần hướng về nàng đầu hàng, biểu thị nguyện ý hiệp trợ nàng cùng nhau thủ hộ vọng xuyên thành. Nhưng hôm nay, tử linh một mực tâm sự nặng nề, có một loại dự cảm xấu, đột nhiên, mây đen áp cảnh, che giấu toàn bộ vọng xuyên thành. Một cổ cường đại đến khiến người nghẹt thở, làm thiên địa rung rung cúi đầu, uy áp kinh khủng cuốn tới. Cổ khí tức này, Tử Linh thần sắc mạnh mẽ biến, siết chặt nắm đấm. Phát sinh chuyện gì? Ba vị thượng thần ngay lập tức xuất hiện ở bên người Tử Linh, nội tâm sợ hãi. Lực lượng tầng thứ cổ thần, lẽ nào, Mễ Toa nữ hoàng? Lực lượng có thể làm thượng thần như bọn họ đều có ảo giác nhỏ bé như con kiến hôi, chỉ có là một vị cổ thần đích thân tới. Mà cổ thần một mực cùng Vọng Xuyên Thành có ân oán, chỉ có Mễ Toa nữ hoàng. Các ngươi đừng đi theo. Tử Linh hướng ba vị thượng thần hô một câu, trực tiếp bay lên trời, chém ra một kiếm. Kiếm quang rực rỡ chói mắt oanh kích mây đen, lực quang không trung, cố gắng đánh rơi. Làm càn, thanh âm lãnh ngạo chợt vang lên, một tên nữ tử váy lưới hiện thân ngăn trở, tay không bắt lấy kiếm quang, bóp vỡ nát. Nữ tử váy lưới rõ ràng là thượng thần đỉnh phong, so với Tử Linh mạnh hơn rất nhiều, chính là cùng một trong 12 thần sứ cùng Hồng Lăng nổi danh. Ngươi, cút ngay, Tử Linh gầm lên váy lưới nữ tử, để cho Mễ Toa đi ra cùng ta đối thoại. Tử Linh, chú ý mình xưng hô, chớ có sai lầm, nữ tử lãnh đạm nói, nữ hoàng đối với ngươi lưu tình, đây là nữ hoàng nhân từ cùng ban ân, ngươi không nên đem ban ân xem như vốn liếng càng rỡ, sinh mệnh của ngươi đều là nữ hoàng cho, sao dám đại nghịch bất đạo. Ta thà rằng nàng không có xảy sinh ra, có mẫu thân như nàng, ta chỉ cảm thấy sỉ nhục, nàng hiện tại không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho nàng hối hận. Tử Linh lạnh lùng nói. Ngươi. Nữ tử váy lưới tức giận. Tử Linh, ngươi thật hận ta như vậy, kèm theo thở dài thăm thẳm, nữ hoàng hàng lâm. Ở xung quanh, còn có thập đại thần sứ, và một tên nữ tử hoa phục cao quý. Tử Linh nhìn thấy Mễ Toa nữ hoàng, tâm tình lập tức trở nên kích động, nhưng chỉ có hận ý mãnh liệt, không có bất kỳ thân mật cùng thích thú. Ngươi khi đó nên đem ta cùng phụ thân giết chết, như này ta cũng sẽ không cần lưng đeo sỉ nhục mà tham sống sợ chết nhiều năm như vậy. Tử Linh, cái phụ thân vô năng kia của ngươi, ta từ không để vào mắt qua, ta hiện tại thậm chí đều không nhớ nổi hình dáng hắn là gì, ngươi vì sao đối với hắn cố chấp như thế? Mễ Toa nữ hoàng mặt đầy thất vọng cùng không hiểu, ta là mẫu thân ngươi, người để cho ngươi sinh mệnh. Trên đời này, người mà ngươi nên kính trọng nhất là ta. Chương 1755. Đốn ngộ kính trọng ngươi, ngươi xứng sao? Tử Linh căm ghét mà nhìn chằm chằm đến Mễ Toa nữ hoàng. Thần sắc băng lãnh rét thấu xương. Tuổi thơ của nàng, một mực ở cùng phụ thân, khi đó phụ thân là thành chủ Vọng Xuyên Thành, đem Vọng Xuyên Thành quản lý rất khá. Nhưng nàng có thể nhìn ra, phụ thân cũng không vui, đối với mẫu thân tư niệm thành bệnh. Mỗi khi nàng hỏi phụ thân chuyện liên quan tới mẹ, thì phụ thân cuối cùng nói mẫu thân là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời, nàng cũng bởi vậy mang tốt đẹp vô cùng mơ ước. Nàng cho rằng, cha và mẹ nhất định là tương thân tương ái. Chỉ là trở ngại một ít khó khăn vô pháp chung một chỗ, sớm muộn có một ngày cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ. Nhưng mà, thẳng đến một ngày kia, một người thân cận của mẹ tìm đến nàng, nói dẫn nàng đi gặp mẫu thân. Nàng khi đó cao hứng nên không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi theo, nhưng cuối cùng nhìn thấy một màn hoang đường, khiến nhân sinh quan cùng tín niệm của nàng triệt để sụp đổ. Mẫu thân nàng ước mơ, hoang dâm vô đạo, đồng thời cùng mấy cái nam sủng cùng nhau chơi đùa, hình ảnh khó coi. Lúc đó Mộ Bạch cũng ở tại chỗ, nàng muốn xông vào mắng là mụ đàn bà không biết xấu hổ, lại bị Mộ Bạch đánh một cái tát. Nữ nhân kia chẳng những không có ra mặt cho nàng, ngược lại trách nàng không nên chạy loạn, quấy rầy sự hăng hái của nàng. Nàng cuối cùng triệt để thất vọng, chạy trở về Vòng Xuyên Thành. Phụ thân biết được chuyện này, dưới cơn nóng giận đi thỉnh cầu muốn công đạo, lại đến lúc này một đi không trở lại. Nàng lại chưa thấy qua phụ thân, cho nên từ đó về sau, trong lòng Tử Linh có thống hận cùng sỉ nhục mà bên cạnh người không thể nào hiểu được. Nàng phát thề, nhất định sẽ tự tay mình giết nữ nhân kia, mặc dù nữ nhân kia là mẹ ruột nàng. Tử Linh, có một số việc ngươi không nên trách ta. Mễ Toa nữ hoàng nói, bên cạnh ta tuy rằng rất nhiều nam nhân, nhưng ta chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào sản sinh qua cảm tình. Bọn hắn chỉ là công cụ nô lệ ta nhất thời vui vẻ, phụ thân ngươi cũng như vậy. Tại La Sát Vực, nữ nhân nên có loại quyền lợi này, ngươi cũng là nữ nhân, sinh ra cao quý, hà tất đối với ngươi phụ thân vô năng mà đê tiện kia nhớ không quên. Ngươi im lặng, Tử Linh cười thảm, nghĩ không ra ngươi cho tới bây giờ vẫn không có một tia tỉnh ngộ, phụ thân yêu ngươi như vậy, mỗi lần ta hỏi hắn, hắn cũng bảo vệ ngươi, nhưng ngươi đều đối với hắn làm cái gì? Mễ Toa nữ hoàng nghe vậy, thần sắc em mờ biến ảo ục hồi. Rất nhanh, nàng một tiếng hừ lạnh, mang theo hoàng giả uy áp, đủ rồi, nếu ngươi từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được ta, ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Hôm nay ta qua đây, là vì Mộ Bạch cùng Hồng Lăng chi tử, để cho Tiêu Trần đi ra. Hắn không ở đây, Tử Linh lạnh lùng nói, Vọng Xuyên Thành hiện tại do ta làm chủ, Mộ Bạch cùng Hồng Lăng cũng là vì ta mà chết. Ngươi thật muốn vì bọn hắn báo thù, liền giết ta. Tiêu Trần trước khi rời đi từng lưu lại phương pháp truyền tin, nhưng Tử Linh không dám thật truyền tin cho Tiêu Trần. Mễ Toa đích thân ra tay, 11 thần sứ toàn ở, còn có nữ tử hoa phục kia, thất đệ tử của sư phụ, cũng là một vị cổ thần. Chiến trận như thế, Tiêu Trần nếu như trở về há chẳng phải là chịu chết, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại phản nghịch, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Mễ Toa nữ hoàng lãnh đạm nói, nhưng những người còn lại Vọng Xuyên Thành này, ta có thể liền không có cố kỵ, ngươi dám giết lung tung vô tội. Tử Linh trách cứ, sư phụ cho phép cạnh tranh, nhưng không cho phép cố ý giết người. Tử Linh, ngươi nên biết rõ ràng, Mộ Bạch cùng Hồng Lăng là trợ thủ ta đắc ý, bọn hắn bị Tiêu Trần vô cớ giết hại, đã trước tiên phá hư quy định, coi là cạnh tranh ác ý, vậy ta cũng có phản kích quyền. Hắn là thành chủ Vọng Xuyên Thành, tất cả mọi người Vọng Xuyên Thành đều là cùng hắn khóa lại ở chung với nhau, vậy ta cũng chỉ đương nhiên có thể cầm Vọng Xuyên Thành khai đao. Mễ Toa nữ hoàng nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, là có thể để cho Vọng Xuyên Thành sinh linh đồ thán. Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tử Linh song mắt đỏ bừng mà quát, không có sự khác biệt, ta đã sớm không mong đợi ngươi có thể hướng về ta quy tâm. Mễ Toa nữ hoàng lạnh khốc nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức liên lạc Tiêu Trần, để cho hắn xuất hiện, nếu không. Tử Linh nghe vậy, nội tâm lọt vào kịch liệt vùng vẫy. Trong La Sát cung, La Sát không bước chân ra khỏi cửa, nhưng tự hồ cũng đã biết được tất cả phát sinh ở Vọng Xuyên Thành. Ngươi không chuẩn bị ra mặt can thiệp sao? Thanh âm nhẹ nhàng lại một lần nữa vang dội. Ta tạm thời không thể ra mặt. La Sát lắc đầu, nhưng dựa theo tính cách Mễ Toa, thật có khả năng đồ thành, hơn nữa sau chuyện này ngươi còn vô pháp trách tội nàng. Vấn đề chính là ở đây, La Sát nói, Tiêu Trần giết Mộ Bạch cùng Hồng Lăng trước, Mễ Toa phản kích là tại bên trong quy tắc cho phép, ta ra mặt can thiệp, cho dù có thể ngăn cản Mễ Toa, cũng sẽ quên người miệng lưỡi. Bị nói bao che cùng không công chính. Ngươi đường đường La Sát thủy thần, còn để ý những này, ai dám đối ngươi nói này nói kia. Đừng nói bao che ai, chính là sửa đổi quy tắc, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Lời nói mặc dù như thế, nhưng một đợt biến cách không có đơn giản như vậy, công việc chuẩn bị cần thiết kỹ càng hơn, mới có thể làm người tâm phục. Nếu thật sự tất yếu, cho phép một ít hy sinh, không thể tránh được. La Sát nếu muốn ra mặt bảo đảm Vọng Xuyên Thành dĩ nhiên đơn giản. Nhưng chuyện nàng cần làm, ý nghĩa so sánh bảo vệ Vọng Xuyên Thành càng trọng đại. Nếu như Tiêu Trần không trở lại, nàng cũng chỉ có thể hy sinh Vọng Xuyên Thành. Hắc ám khu vực, không biết phương hướng, hỗn độn thanh liên to lớn tại vô cùng vô tận mà thu nạp tất cả trong hỗn độn. Vật chất hoặc là phản vật chất, hữu hình hoặc là vô hình, cơ hồ toàn bộ đều là chất dinh dưỡng hỗn độn thanh liên. Mà Tiêu Trần ngay tại bên cạnh hỗn độn thanh liên tu hành, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể trực tiếp dựa vào hỗn độn thanh liên thu nạp năng lượng vô cùng nguồn, tăng trưởng công lực, bởi vì hắn cùng hỗn độn thanh liên đã thành quan hệ thân mật nhất, linh hồn dung hòa, tuy hai mà một, nhưng mà, hắn vẫn cố thủ bản tâm, không kêu không vội, không có đi con đường tắt kia, mà chỉ là đắm chìm trong năng lượng khổng lồ hỗn độn thanh liên, tỉ mỉ cảm ngộ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, đồ vật mình lĩnh ngộ, so với trực tiếp cướp đoạt càng trân quý hơn, càng có thể làm hắn cường đại. Lúc trước khu vực này không thấy được đồ vật nào, nhưng kỳ thật không phải không có thứ gì, vừa vặn chỉ là tầm mắt không thấy được. Ít nhất quy tắc là tồn tại, ngoài ra còn có một ít hạt vật chất cực nhỏ, nhưng mà hỗn độn thanh liên cắm rễ, sau đó liền hỗn độn quy tắc đều bị xem như chất dinh dưỡng mà hấp thu, bất luận cái gì vật chất bên trong không gian đều bị rút sạch. Lúc này bên trong phạm vi, liền tương tự một cái không gian hư vô, giống như không gian hư vô mà ban đầu Tiêu Trần rơi xuống. Hư vô. Đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu, Tiêu Trần đột nhiên phát ra một tiếng lẩm bẩm, thật giống như bắt được một vài thứ. Hư vô thật là hoàn toàn không sao. Ít nhất, nó còn tồn tại cái khái niệm này, cõi đời này có hư không có quy tắc, hư vô pháp tắc. Hư vô, có lẽ cũng có thể quy nạp vào phạm trù có, thế gian bất luận cái gì có thể sử dụng tư duy mà nghĩ tới đồ vật, vậy chắc chắn tồn tại, bởi vì nó có thể sử dụng khái niệm để định nghĩa cùng phân chia, ý nghĩ như vậy. Tiêu Trần triệt để ngộ tê áo nghĩa hư không chân chính, thậm chí va chạm vào lĩnh vực có rồi. Ngay tại lúc hắn không nhịn được muốn thử nghiệm diễn dịch hư vô pháp tắc, thì bỗng nhiên cảm ứng được tử linh truyền tin. Lại vào lúc này, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn hỗn độn thanh liên một cái, hỗn độn thanh liên hiển nhiên còn đang sinh trưởng, tại thời khắc mấu chốt, không thể cắt đứt. Nhưng vọng xuyên thành cũng cấp bách, không thể trì hoãn. Tiểu Thanh, ngươi lưu lại nơi này, ta có chút chuyện đi làm, rất mau trở lại. Sau khi cân nhắc, Tiêu Trần quyết định trước tiên một mình trở lại vọng xuyên thành. Đây hắc ám khu vực, xe cơ bản không có người, mà hỗn độn thanh liên đã đến quy mô như vậy, người bình thường cũng không làm gì được nó, hẳn rất an toàn. Huống chi hắn cùng hỗn độn thanh liên linh hồn dung hòa, hỗn độn thanh liên gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí có bất kỳ gận tâm tình sống gì, hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được. Chương 1756. Tiêu Trần trở về đại quân Mễ Toa nữ hoàng áp cảnh, bầu không khí nghiêm nghị. Bên trong vọng xuyên thành, người người cảm thấy bất an. Cho tới nay, Mễ Toa nữ hoàng liên tục nhạm vào vọng xuyên thành. Vài vị thành chủ trước đó cũng không phải Mễ Toa nữ hoàng tự mình ra tay giết hại, nhưng đều là bị dồn vào đường cục, mới nảy sinh ý nghĩ đi hắc ám khu vực xông xáo. Nhưng mà một chiến trận lần này, quả thực trước đây chưa từng thấy. Mễ Toa tự mình dẫn 11 thần sứ hàng lâm, toàn diện phong tỏa đối với vọng xuyên thành, một bộ tư thế muốn đồ thành. Thành chủ đại nhân ở đâu? Sẽ không phải chạy trốn chứ? Nguyên bản thông qua tử linh tuyên truyền, đã thành lập chút uy tín của Tiêu Trần, lúc này bị nghi ngờ. Tiêu Trần chậm chạp không hiện thân, bọn hắn sợ Tiêu Trần chuồn mất, để bọn hắn tiếp nhận Mễ Toa nữ hoàng lửa giận. Ta biết ngay người tuổi trẻ kia không nhờ vả được, so sánh trước vài vị thành chủ còn không bằng. Vô số người đang chửi rủa, cảm giác bị lừa gạt. Hai. Mấy tên thượng thần cũng đang than thở, bọn hắn rất tin phục tử linh, nhưng đối với thành chủ chưa từng gặp mặt thiếp không hề có phấn khích, dám giết Mộ Bạch cùng Hồng Lăng, hiện tại Mễ Toa nữ hoàng đích thân tới, nhưng ngay cả dũng khí hiện thân cũng không có sao. Rất lâu rồi, khiến người không kiên nhẫn. Mễ Toa nữ hoàng lúc này hiển nhiên cũng mất kiên nhẫn, liếc tử linh một cái nói, đừng nói ta là mẹ vô tình, đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có cố mà trân quý. Chậm, ngươi muốn làm gì? Tử linh trong tâm nóng nảy. Nàng phát ra tần số cho Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần đi tới hắc ám khu vực, liền tính nhận được tần số, chốc lát cũng chưa chắc có thể chạy tới. Lần này, Mễ Toa nữ hoàng không để ý tới tử linh nữa, hướng về phía 11 thần sứ vẫy tay, đồ thành. Ngữ khí lạnh lẽo, không mang theo bất luận cái tình cảm gì, tự hồ bất luận người nào đều không cách nào thay đổi quyết tâm của nàng. Mễ Toa, ta liều mạng với ngươi, tử linh há có thể ngồi nhìn đồ thành sự tình phát sinh, liều lĩnh hướng về Mễ Toa, muốn đồng quy vu tận. Nhưng mà, nàng với tới thượng thần cảnh giới đều không vững chắc, tại trước mặt một vị cổ thần đỉnh phong, căn bản không đáng chú ý, chỉ thấy Mễ Toa hời hợt chỉ ngón tay, giam cầm vô hình gia thân. Thần lực trong cơ thể tử linh nhất thời bị áp chế, tứ chi cũng không thể động đậy. Mai Hân, nàng giao cho ngươi trông chừng, không nên để cho nàng gặp chuyện xấu. Mễ Toa nữ hoàng hướng nữ tử Hoa Phục nói. Tốt, Hoa Phục nữ tử cười khẽ, một cái nháy mắt thân liền xuất hiện ở bên người tử linh, đưa tay nhẹ nhàng khêu mái tóc tử linh một cái. Tiểu tử linh, hà tất giận dỗi cùng mẹ ruột ngươi, thất sư tỷ, van xin ngươi ngăn cản nàng. Tử linh vội la lên. Tuy rằng chúng ta xác thực sư xuất đồng môn, nhưng dựa theo quan hệ ta với ngươi mẹ, ta thà rằng ngươi gọi ta một tiếng tiểu di. Nữ tử Hoa Phục tên là Mai Hân, thất đệ tử La Sát, một mực cùng Mễ Toa qua lại mật thiết. Tử linh không để ý tới Mai Hân nữa, nàng biết Mai Hân cùng Mễ Toa là một phe, căn bản là trêu chọc nàng, làm sao cũng không thể giúp đỡ. Các ngươi chạy mau. Tử linh hướng về phía người phía dưới hô to, chạy sao? Lúc đó, nữ tử trước kia đi ra ngăn trở tử linh cũng xúc động, khí thế thượng thần đỉnh phong hiện ra không bỏ sót. Chúng ta liều mạng đánh một trận tử chiến, ba tên thượng thần đi theo tử linh biết không có đường lui, ngược lại không còn rụt rè e sợ, chưa từng có từ trước đến nay. Ba người đồng thời vận dụng hỗn độn pháp tắc, mặc dù chỉ là va chạm vào gia long hỗn độn pháp tắc, nhưng phối hợp lại, cũng có uy năng rung chuyển trời đất. Nữ tử kia muốn bại một người rất dễ dàng, đồng thời đối mặt ba người, có chút cố hết sức. Ít nhất chốc lát không bắt được, chỉ có thể giằng co. Đáng chết, vòng xuyên thành lại còn có mấy người cao thủ. Nữ tử có chút tức giận, cảm giác tại nữ hoàng trước mặt bị mất mặt. Thanh Thanh, ta đến giúp ngươi. Lại một tên thần sứ bạch y bay ra, xâm vào chiến cuộc, trong nháy mắt liền khiến thế cục nghịch chuyển. Bành! Bành! Bành! Ba tên thượng thần theo tiếng bay ngược, chiến bại tại chỗ. Chết! Quần áo nữ tử túng kiếm bước vào, nhớ cọ rửa sỉ nhục. Hỗn độn ly hỏa, đốt diệt vạn thế, lạnh lùng quát một tiếng, phong mang bên trên thần kiếm, hỗn độn hỏa diễm như núi lửa dâng lên, khoảnh khắc cuốn lên vạn trượng sóng lửa, cháy hết không trung hoàng vũ, toàn bộ vòng xuyên thành, đều bao phủ tại trong không khí tử vong, như ngày tận thế tới. Ba tên thượng thần kia đứng mũi chịu sào, càng là mặt xám như tro tàn, tâm sinh tuyệt vọng, nhưng mà, ngay tại, ít hỗn độn sóng lửa sắp thôn vệ ba người TH. Chợt thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp từ bên trong sóng lửa xuyên qua mà qua, phần thế hỗn độn chi hỏa trong lúc bất chợt giống như là tan biến mất, hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại. Đây! Xảy ra chuyện gì? Nữ tử áo xanh vô cùng ngạc nhiên, không thể nào hiểu được. Hư vô pháp tắc, hướng về bên trên bầu trời, mễ toa nữ hoàng thần sắc cao lãnh khoác một bộ cao quý trường bào, khóe miệng xuất hiện nhàn nhạt cười lạnh. Ánh mắt ngưng mắt nhìn nhân ảnh đột nhiên mà xuất hiện kia, chính chủ rốt cuộc xuất hiện sao, thật đúng là tuổi trẻ bất ngờ. Xác thực, anh Tuấn không thua Mộ Bạch, khí chất vẫn còn bên trên. Mai Hân cũng là ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nói, hơn nữa có thể thần không biết quỷ không hay xóa bỏ hỗn độn chi hỏa của Thanh Thanh, trình độ hắn tại bên trên hư vô pháp tắc không tầm thường, so với ngươi như thế nào? Trước mắt còn không nhìn ra, nhưng vẫn có thể xem là một cái hạt giống tốt, nếu có thể biến thành của mình. Ngược lại không phải là không thể miễn đi tội lỗi của hắn. Mễ toa nữ hoàng tựa hồ lên khác thường tâm tư. Mai Hân khóe miệng mỉm cười, trêu ghẹo nói, lẽ nào ngươi coi trọng hắn? Mễ toa nữ hoàng cũng không tức giận, thậm chí không phản bác, ngữ khí lãnh đạm nói, trẻ tuổi nóng tính, chỉ sợ rất khó thuần phục. Vậy có gì khó, lần này liền mài dũ nhuệ khí hắn một chút, hắn chỉ cần đủ thông minh, tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện quỳ bên dưới mị lực của ngươi. Mai Hân nói. Hai người các ngươi có thể đừng nói chuyện ghê tởm người ta hay không? Tử Linh quả thực nghe không vô, mặt đầy buồn nôn. Nha, tiểu Tử Linh đây là sinh khí vẫn là ghen. Mai Hân cười nói, nữ hoàng, đây nếu như là nam nhân của nữ nhi mình, ngươi còn cạnh tranh sao? Mễ toa nữ hoàng liếc Tử Linh một cái, lãnh đạm nói, Tử Linh, nam nhân chỉ thích hợp dùng để giải buồn, không cần động thật cảm tình, chờ ta dạy dỗ hảo hắn, ngươi nếu vẫn có ý, ta có thể cho ngươi mượn dùng mấy ngày. Ngươi không biết liêm sỉ, lời như vậy cũng nói được, Tử Linh quả thực không thể nào tiếp thu được, loại người này lại là mẹ đẻ của mình. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không sinh ra. Tử Linh, cõi đời này quy tắc là từ cường giả lập ra, tại chỗ khác, nam nhân cường đại, có thể tùy ý nô dịch phái nữ. Tại La Sát Vực, nữ nhân đủ cường đại, là có thể nô dịch nam giới. Ta làm như vậy, có gì không thể? Mễ toa nữ hoàng nói. Không thể nói lý, Tử Linh lười phải tiếp tục cùng mễ toa tranh cãi. Ta cũng không tâm tư cùng ngươi làm ồn, ta hiện tại hứng thú với hắn. Ánh mắt mễ toa nữ hoàng lần nữa rơi vào bên trên thân ảnh thiếu niên kia, phía dưới, Tiêu Trần tại vẫy lui ba tên thượng thần cùng dân chúng vọng xuyên thành, sau đó một mình tiến về phía trước đối mặt với nữ tử áo xanh cùng thần sứ Bạch Y. Mà tại lúc cảm ứng được ánh mắt khác thường mễ toa nữ hoàng, Tiêu Trần cũng ngẩng đầu. Cùng mắt đối mắt. Tiêu Trần, ngươi là cái nam nhân xuất sắc, không bằng cân nhắc tới bên ta, như thế nào? Mễ toa nữ hoàng cao ngạo mở miệng nói. Chương 1757. Đại đạo đơn giản nhất cùng ngươi. Giống như Mộ Bạch. Tiêu Trần buồn cười nói, chỉ sợ người thô bỉ như ta, vô phúc tiêu thụ. Không sao, chỉ cần ta coi trọng ngươi là được. Mễ toa nữ hoàng nói, Tiêu Trần nghe vậy liếc Tử Linh một cái, lại nói. Ngay trước mặt nữ nhi lộ liễu như này, có người làm mẹ như ngươi vậy sao? Thành thật mà nói, hắn đoán được mễ toa nữ hoàng là Tử Linh cừu nhân giết cha, nhưng không nghĩ đến mễ toa nữ hoàng thế mà còn là mẹ đẻ Tử Linh. Mẹ đẻ giết cha, đây thật là một cọc ân oán nan giải. Đáng sợ nhất là, mễ toa nữ hoàng không có ý hối cải chút nào, từ đầu chí cuối không đem phụ thân Tử Linh coi ra gì. Bên người nàng nam sủng quá nhiều, Tử Linh phụ thân chẳng qua chỉ là một cái bình thường vô năng nhất. Lúc đó sinh ra Tử Linh, đại khái chỉ là cảm tính nhất thời hoặc là ngoài ý muốn, dù sao đến loại tầng thứ này của nàng, chỉ cần ý nghĩ, chính là lại không tiết chế, cũng vĩnh viễn sẽ không mang thai. Nàng có nhiều nam nhân như vậy, hôm nay cũng chỉ có một cái hài tử là Tử Linh, ta đây là đang dạy nàng, để nàng đi con đường đúng. Mễ Toa nữ hoàng nói. Tiêu Trần. Tiêu Trần, nàng đã triệt để điên rồi, không cần để ý tới nàng, ngươi cẩn thận mình. Tử Linh hô, xác thực không thể cứu. Tiêu Trần đối với Mễ Toa nữ hoàng cũng là vô ngôn, có chút tẩu hỏa nhập ma vị đạo. Tiêu Trần, ngươi xác định muốn cự tuyệt ta sao? Mễ Toa nữ hoàng nói, vậy ta cũng không thể hạ thủ lưu tình đối với ngươi, Mộ Bạch cùng Hồng Lăng chết, ngươi nhất thiết phải cho ta một câu trả lời. Ngươi và ta đơn đã độc đấu như thế nào? Tiêu Trần nhìn đến Mễ Toa nữ hoàng, ngươi hẳn đúng là chiến lực mạnh nhất bên các ngươi rồi, ta nếu thắng ngươi, cũng tiết kiệm phiền toái, ảnh hưởng đến vô tội, làm càn, dựa vào ngươi cũng dám khiêu khích nữ hoàng. Nữ tử áo xanh cùng thần sứ Bạch Y thần sắc lạnh nộ, mang theo thượng thần chi uy, thẳng hướng Tiêu Trần, bởi vì thực lực Hồng Lăng cùng với các nàng không sai biệt lắm, nhưng chết ở trong tay Tiêu Trần, cho nên bọn họ không có xem thường, dưới sự liên thủ, toàn lực thi triển. Lại thấy Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ hãi, tay phải khẽ giơ lên, một vệt màu xanh chợt lóe lên trong thiên địa. Hời hợt vung chém một cái. Chất phát, bình thường. Phốc suy, nữ tử áo xanh cùng thần sứ Bạch Y dĩ nhiên tránh không kịp, bị kiếm mang chém trúng, tràn trề máu tươi bão táp, rải đầy bầu trời. Sao lại thế? Hai nữ kinh ngạc mạc danh, bị kiếm mang chém trúng, sau đó mất đi năng lực hành động, từ không trung rơi xuống, ngã xuống trong vũng máu. Không thể động đậy. Một màn này, kích thích ánh mắt tất cả mọi người, đây chính là hai đại thần sứ, tu vi thượng thần đỉnh phong, lại bị một kiếm bình đạm trọng thương như thế, ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên lai thành chủ chúng ta mạnh như vậy, mọi người Vọng Xuyên thành lại thay đổi cái nhìn. Tiêu Trần không chỉ kịp thời đuổi về, hơn nữa cường thế như thế, một kiếm trọng thương hai đại thần sứ, thật là hả giận, không nên cao hứng quá sớm, Mễ Toa nữ hoàng còn chưa xuất thủ đâu. Có người vẫn không lạc quan, bại chỉ là hai cái thần sứ, Mễ Toa nữ hoàng còn có chín cái thần sứ, hơn nữa hai vị cổ thần Mễ Toa nữ hoàng cùng kia Mai Hân đều còn chưa động thủ. Một người Tiêu Trần, một cây làm chẳng nên non, rất khó cố gắng xoay chuyển tình thế. Sinh tử từ mệnh, nếu thật trốn không qua một kiếp này, vậy cũng không thể nói gì được, thành chủ có trách nhiệm, không có vứt bỏ chúng ta ở tại không để ý, vậy cũng đã là một thành chủ tốt. Đúng, là cái lý này. Không ít người đều coi nhẹ sinh tử, nội tâm vì Tiêu Trần cổ khí. Một trận chiến này cho dù bại, bọn hắn cũng sẽ không trách Tiêu Trần. Ồ, thanh kiếm kia của hắn là chuyện gì xảy ra? Mai Hân kinh ngạc, tự hồ có hơi không thể tưởng tượng nổi. Cùng kiếm không liên quan. Mễ Toa nữ hoàng lắc đầu nói, thanh kiếm kia chỉ là tầng thứ thần linh chế tạo kiếm, uy lực bình thường, còn không bằng cách hỏa kiếm của Thanh Thanh, mạnh là cái người Tiêu Trần này. Thì ra là như vậy, Mai Hân bừng tỉnh gật đầu, tự hồ cũng suy nghĩ minh bạch. Tiêu Trần rút kiếm, chỉ là thuận tay mà làm, kỳ thực lấy thực lực Tiêu Trần, cho dù cầm một cây côn gỗ, uy lực cũng sẽ kinh người, đồng dạng có thể đạt đến hiệu quả miểu sát. Tiêu Trần, một kiếm này của ngươi là dùng gì, thế nào lại không nhìn ra thuộc tính? Mễ Toa nữ hoàng vẫn cao cao tại thượng ngữ khí. Hai đại thần sứ chiến bại, tự hồ không có dẫn tới tâm trạng nàng dao động. Duy nhất làm nàng kỳ quái là, một kiếm này của Tiêu Trần không có hỗn độn pháp tắc vết tích, cũng không có vết tích hư vô pháp tắc. Đại đạo đơn giản nhất, phản hư vào hồn, Tiêu Trần lãnh đạm nói, thường thường thứ đơn giản bình thường nhất, mới thâm ảo nhất, gần gũi đại đạo nhất. Đại đạo đơn giản nhất, Mễ Toa nữ hoàng lẩm bẩm thì thầm, thuận theo tán thưởng nói, dường như xác thực là cảnh giới rất cao minh, tuổi còn trẻ có thể có lĩnh ngộ như thế, thật là tài năng có một không hai. Tán tưởng như vậy, xem ra ngươi rất tự phụ. Tiêu Trần nói. Thân là địch nhân, lấy thái độ như thế soi mói bình phẩm, ngoài mặt là tại tân bốc đối thủ, kỳ thực là một loại miệt thị vô hình. Tiêu Trần từ trên thân Mễ Toa nữ hoàng không thấy được một tia áp lực cùng ngưng trọng, chớ nói chi là sợ hãi. Hiển nhiên, nàng là có tự tin tuyệt đối, chỉ có tại dưới tình huống chắc chắn thắng, mới có tâm tư tân bốc nói phét với địch nhân. Không phải là tự phụ. Mễ Toa nữ hoàng lắc đầu nói, đại đạo đơn giản nhất của ngươi xem như cảnh giới cao thâm, nhưng chỉ có thể nhìn làm một loại kỹ xảo. Đồng cấp bậc chiến đấu, ngươi dựa vào nó có thể nghiền ép đối thủ, thậm chí lấy ít thắng nhiều. Nhưng mà, nếu không là đồng cấp bậc thì sao, đại đạo đơn giản nhất của ngươi, có thể mặc kệ tu vi chênh lệch sao? Lời nói vừa ra, uy áp cổ thần của Mễ Toa nữ hoàng lại xuất hiện. Màn trời đánh rách, hơi đất phun trào, một vài dị tượng kéo tới. hỗn độn quy tắc cùng với hô ứng, thoáng chốc, vô số đạo vạn trượng màu đen huyền lôi như điên mãng cự long, tàn phá lật đổ, khiến cho toàn bộ vòng xuyên thành như trong gió lục bình, hỗn loạn không ngừng, bất cứ lúc nào muốn yên diệt tại bên trong thủy triều. Chỉ là khí thế, lại là có thể như thế. Tất cả mọi người vòng xuyên thành đều khủng hoảng hoảng sợ, lực lượng tầng thứ cổ thần quả thực khủng bố, so với thượng thần cường đại hơn quá nhiều, hơn nữa Mễ Toa nữ hoàng không phải là cổ thần phổ thông, tại trong cổ thần cũng thuộc ở tại người xuất sắc, ít nhất lĩnh ngộ năm thành hỗn độn pháp tắc. Nếu không phải thiên địa hạn chế, sinh ở thiên địa đại suy lần đầu tiên, nàng là có cơ hội trùng kích thủy thần. Tiêu Trần, cổ lực lượng này ngươi có thể cảm nhận được sao? Trường bào trên thân Mễ Toa nữ hoàng đã tuột xuống, đổi lại một bộ cung trang, phát họa ra vóc người bốc lửa mê hoặc, đại đạo đơn giản nhất của ngươi, phải chăng cũng có thể đền bù chênh lệch thực lực tuyệt đối? Thử một chút thì biết, Tiêu Trần thân nơi trung tâm vòng xoáy khí thế Mễ Toa nữ hoàng, lại phản phất không cảm giác, thanh lân kiếm nghịch thế hất lên. Rẹt. Một vệt kiếm khí màu xanh xé rách bão táp, đánh thẳng Mễ Toa nữ hoàng, hả? Mễ Toa nữ hoàng tự cao tự đại, tùy ý đưa tay đỡ, lại giật mình vì kiếm thế vượt quá tưởng tượng. Bành. Kiếm mang nổ tung, tại lòng bàn tiểm toa nữ hoàng lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt, lại có thể thương tổn được ta. Mễ Toa nữ hoàng khẽ cau mày một cái. Chút thương nhỏ này tuy là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng kiếm của Tiêu Trần có thể đột phá khí tràn cùng phòng ngự của nàng, lưu lại vết thương ở trên tay nàng, đã ngoài dự liệu của nàng. Chương 1758. Pháp tắc chi đao xem ra ngươi đánh giá cao mình. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm Mễ Toa nữ hoàng. Một kiếm này, Mễ Toa nữ hoàng hiển nhiên ngay từ đầu không để vào mắt, tay không đi bắt, mới đưa đến tay bị quẹt làm bị thương. Ta không có đánh giá cao mình, chỉ là đánh giá quá thấp ngươi. Mễ Toa nữ hoàng thần sắc trầm giọng nói, đây cũng là uy lực đại đạo đơn giản nhất của ngươi sao? Hiện đang hãi sợ, hơi trễ. Tiêu Trần nói. Sợ hãi. Mễ Toa nữ hoàng bỗng nhiên cười lạnh, hai tay vũ động, hỗn độn pháp tắc diễn hóa, từ bên trên bầu trời tụ lực nhất kích. Âm, giống như màn trời rơi xuống, lực đạo khủng bố sụp đổ mất hoàng vũ, ngay lập tức đánh xuyên mặt đất. Tiêu Trần bị đập trúng cả người, bị bão táp tàn phá bừa bãi hủy diệt thôn phệ. Tiêu Trần. Tử Linh hô to, thành chủ. Mọi người vọng xuyên thành cũng đều vô cùng khẩn trương. Đừng lo lắng. Hắn có không chỉ chút bản lãnh như vậy, ánh mắt Mai Hân một mực quét tới quét lui tại trong gió lốc tàn phá bừa bãi, giống như là nhìn thấu cái gì. Một màn này của nữ hoàng, theo đạo lý đủ đánh sập vòng xuyên thành, nhưng trước mắt chỉ là hơi có ảnh hưởng đến, hiển nhiên là bị suy yếu. Hắn đối với vận dụng hư vô pháp tắc, xác thực kinh người, Mễ Toa nữ hoàng thần sắc lạnh lùng. Mai Hân có thể nhìn ra vấn đề, nàng đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Tiêu Trần còn có dư lực dùng hư vô pháp tắc cắt giảm lực lượng công kích của nàng, chứng minh một đòn này khẳng định không có đánh bại Tiêu Trần. Đột nhiên, sau lưng hỗn độn kiếm lưu nghịch hướng, kiếm thế bàn bạc tuyệt diệt mà đến. Mễ Toa nữ hoàng chớp mắt chuyển thân, một kiếm đe dọa đã vội vàng ở trước mắt, tử thần tới người. Ngây thơ, khóe miệng nàng nở nụ cười lạnh, hư vô cực ý hiện lên, tay không bắt lấy kiếm mang, thoáng chốc, kiếm thế vô cùng hào hùng khoảnh khắc tiêu trừ, một kiếm đe dọa kia thay đổi thành một kiếm bình thường chân chính. Hư vô pháp tắc, thân hình Tiêu Trần hiện ra, ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Mễ Toa nữ hoàng. À, khó hiểu sao? Mễ Toa nữ hoàng mỉm cười, cõi đời này không chỉ có ngươi một người tu luyện hư vô pháp tắc, tại phương diện trình độ hư vô pháp tắc, sư phụ cũng không bằng ta. Ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, ngươi chọn lựa sai đối tượng rồi. Mễ Toa nữ hoàng bắt lấy thanh lân kiếm, thần lực bất thình lình nổ tung. Âm. Thần khí thanh lân kiếm làm sao có thể tiếp nhận được lực lượng của một vị cổ thần, nổ chia năm xẻ bảy tại chỗ, triệt để phá hoại. Tiêu Trần bị lực bạo tạc trùng kích, cũng thuận thế rời khỏi trăm trượng, cầm lấy chui kiếm đứt đoạn mất, có phần cảm khái. Tuy rằng thanh kiếm này hắn đã từ chỗ Hứa Oánh đó mua đứt, nhưng dù sao cũng là tổ truyền chi kiếm Hứa gia, bị hủy diệt như vậy, quả thực ấy nấy. Làm sao, kiếm bị hủy, rất bị đả kích sao? Mễ Toa nữ hoàng cười lạnh nói. Kỳ thực thanh kiếm này bình thường, chỉ là thần kiếm tầng thứ thần linh mà thôi, không xứng với thực lực của ngươi. Kiếm không ở quý trọng, thuận tay là được, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, nhẹ tay tại nắm vào trong hư không một cái. Thoáng chốc, thanh lân kiếm bị vừa bị phá hủy lại nhanh chóng bị triệu hoán, nhanh chóng tụ lại, cùng chui kiếm tàn khuyết dung hợp. Trong khoảnh khắc, Thanh Lân kiếm hoàn hảo lại xuất hiện, không có bất kỳ khác thường. Ngươi! Mễ Toa nữ hoàng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy nhãn lực của nàng đương nhiên có thể nhìn ra, Thanh Lân kiếm cũng không phải đơn giản tu bổ mặt ngoài, mà là chân chính hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng lúc trước không có bất kỳ khác biệt. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ tu luyện hư vô pháp tắc, đúng lúc ta gần đây có lĩnh ngộ mới, không ngại thử một lần. Tiêu Trần có linh cảm, tay trái cầm lấy Thanh Lân kiếm trọng tố, tay phải giơ lên cao, hư vô pháp tắc tại lòng bàn tay ngưng tụ, biến ảo một thanh tuyệt thế chi đao. Thanh đao này, toàn thân đen nhèm, cũng hư cũng thật sự, giống như khí vật nan giải thần bí nhất thế gian, thần thức quét đến phía trên đều sẽ bị hấp thu, dò xét không có bất kỳ tin tức, nhiều hơn một thanh đao, ngươi lại có thể thay đổi gì? Mễ Toa nữ hoàng cười lạnh, không để ý lắm, Tiêu Trần cũng không có nói nhảm nữa, tay trái cầm kiếm, phải tay cầm đao, đao kiếm song hợp, chợt hiện vô thất phong mang. Hư vô thiên kiếm minh. Đao kiếm càng quét, khoáng tuyệt cổ kim. Mễ Toa nữ hoàng thấy vậy, cũng không hoảng loạn, song chưởng quét ngang, hỗn độn pháp tắc cùng hư vô pháp tắc đồng thời diễn hóa, nhưng mà, một màn bất ngờ, đao kiếm tùy tiện đã đột phá nàng chưởng kình, hỗn độn pháp tắc cùng hư vô pháp tắc của nàng hẳn là không có đất dụng võ chút nào. Suy, song chưởng cắt đứt, máu tươi hoành lưu, nhìn thấy giật mình. Mễ Toa nữ hoàng sau khi kinh hãi, vội vã lui về thủ, nhưng Tiêu Trần cũng không có ý định cho cơ hội thở dốc, đao kiếm lại ra. Nhật nguyệt cùng vẫn, thiên địa cùng tịch. Phốc suy, Mễ Toa nữ hoàng khó mà tiếp tục giữ vững tư thế cao ngạo, bị đao kiếm chi khí đánh bay vạn trượng, đập vỡ mấy chục tầng trời, hình ảnh thảm liệt. Làm sao có thể? Mai Hân là cái thứ nhất nghẹn ngào, thần sắc biến ảo chớ định. Mễ Toa nữ hoàng thực lực cao hơn nàng, cổ thần thứ thiệt, thậm chí là cổ thần đỉnh phong, nhưng bị một cái hậu bối như Tiêu Trần áp chế, một đao đánh bay. Cái này thật không thể tin được, khiến người không thể nào hiểu được. Thành tựu cao nhất người hậu thế không phải thượng thần sao? Tiêu Trần có thể đánh bại thần sứ, theo lý thuyết nên là cực hạn rồi. Hắn dựa vào cái gì có thể áp chế một vị cổ thần? Ông trời của ta không phải đang nằm mơ sao? Thành chủ đã thương Mễ Toa nữ hoàng, đây làm sao làm được a? Cái thời đại này của chúng ta không phải đã vô pháp đản sinh cổ thần sao? Thành chủ muốn đánh phá lịch sử, đây mới thật sự là nhân kiệt. Không thể dùng lẽ thường mà đo lường được. Mọi người vọng xuyên thành đều giống như hít thuốc lắc vậy, chiến đấu này quá kích thích rồi, nếu không phải tràn diện không thích hợp, bọn hắn sẽ nói càng nhiều hơn. Kỳ thực chiến đấu tầng thứ cổ thần, vọng xuyên thành căn bản không chịu nổi. Nhưng đúng dịp là, Tiêu Trần cùng Mễ Toa nữ hoàng đều biết hư vô pháp tắc, lúc chiến đấu sẽ xóa bỏ phần lớn uy lực, lại thêm phòng ngự trận pháp vọng xuyên thành trước mắt chỉ là bị chấn động, không có tạo thành thương vong đại quy mô. Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần cầm song đao kiếm, ngạo tuyệt đương thời, ánh mắt lạnh lùng bể nghệ, uy nghiêm hiển thị rõ. Một khắc này, cho dù một vị cổ thần tại trước mặt hắn, đều tự như trở thành nền, không địch lại phong mang của hắn. Khục khục. Trong bụi mù, Mễ Toa nữ hoàng tung người mà ra, có chút chật vật. Nàng hiển nhiên bị thương, mặc dù cũng không trí mạng, nhưng đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, không thể nghi ngờ, đây là sỉ nhục hết sức lớn. Cây đao kia của ngươi, ánh mắt Mễ Toa nữ hoàng nhìn chằm chằm cây đao màu đen trong tay Tiêu Trần. Nàng không nghĩ đến Tiêu Trần nhiều hơn một thanh đao, chiến lực sẽ có khác biệt trời vực, cùng lúc trước quả thực là hai cái thứ nguyên. Pháp tắc chi đao, Tiêu Trần lãnh đạm nói, hư vô pháp tắc cụ thể hóa, ta cũng là lần đầu tiên thi triển, ngược lại tốt bất ngờ. Pháp tắc cụ thể hóa. Nội tâm Mễ Toa nữ hoàng chấn động, hư vô pháp tắc ngưng hóa thực thể. Ngay cả nàng cũng không làm được. Tiêu Trần tại bên trên trình độ hư vô pháp tắc, lẽ nào xa cao hơn nàng? Ngươi lẽ nào cũng có hư vô bản nguyên? Mễ Toa đột nhiên hỏi một câu. Hư vô bản nguyên? Tiêu Trần nghi hoặc, thứ gì? Không có sao. Mễ Toa nữ hoàng thần sắc càng là ngưng trọng, không có hư vô bản nguyên, cũng tại trên hư vô pháp tắc có tài nghệ như vậy, lực lĩnh ngộ thật không thể tưởng tượng nổi. Ta có phải hay không nghe được một việc gì rất thú vị hay không? Tiêu Trần tự tiếu phi tiếu nói, hư vô bản nguyên mà ngươi nói, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Nằm mộng. Mễ Toa nữ hoàng tức do tâm sinh, Tiêu Trần, ngươi đừng tưởng rằng mình thắng chắc, tiếp theo, mới thật sự là quyết chiến. Chương 1759. Nàng không nỡ để ta chết ngươi còn có bản lãnh gì? Tiêu Trần có thể nhìn ra Mễ Toa nữ hoàng còn có cất giấu, còn có thể tái chiến. Nhưng mà hắn có pháp tắc chi đao trên tay, Mễ Toa nữ hoàng hẳn tự biết mình, kết quả tái chiến tiếp cũng không hồi hộp chút nào. Nga, suýt chút nữa bỏ quên, còn có một vị trợ thủ. Tiêu Trần ánh mắt bỗng nhiên quét về phía Mai Hân. Ngươi nhìn đến ta làm cái gì? Mai Hân vẻ mặt vô tội nói. Ngươi không định giúp một tay sao? Tiêu Trần nói, thực lực của ngươi, cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu. Hai người các ngươi liên thủ, nói không chừng còn có thắng cơ hội. Ngươi xác định sao? Mai Hân cười một cách tự nhiên, ta cùng nữ hoàng liên thủ, ngươi liền không nắm chắc đối phó. Dù sao cũng là hai vị cổ thần, thế nào cũng phải cấp cho các ngươi một ít tôn trọng. Tiêu Trần bình tĩnh nói, vậy hôm nay ngươi coi như nguy hiểm. Mai Hân âm trắc trắc cười nói, hai vị cổ thần là có thể tạo thành áp lực đối với ngươi, vậy thập tôn cổ thần, ngươi còn có thể xoay mình. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc chần chờ. Tiêu Trần, ngươi thật coi bên cạnh ta chỉ có 12 thần sứ sao? Mễ Toa nữ hoàng lúc này lấy ra một cái lệnh bài xoay trên không, chiếu 10 bó thần quang, biến ảo 10 đạo cánh cửa. Tỷ tỷ, còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không dùng tới cái lệnh bài này, hướng theo lời nói u lãnh rơi xuống, một cánh cửa hướng đông nam mở ra, một nữ tử lạnh lùng cao ngạo chậm rãi mà đến, đỉnh đầu nàng hạo nguyệt, chân đạp minh hà, dáng người hư huyễn, như một loại cấm kỵ khiến người không dám nhìn thẳng, nhưng từ khí tức đến xem, thực lực của nàng liền không thua gì Mễ Toa nữ hoàng, cũng là một vị cổ thần cường đại đến khiến người giận sôi. Ô hát! 10 người đều tới, đây thật là hiếm lạ. Hư huyễn nữ tử trong sạch mắt liếc một cái, quét về phía chín đạo cánh cửa khác, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. 10 đạo hoàng lệnh này có thể nói là lá bài tẩy lớn nhất Mễ Toa nữ hoàng, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ vận dụng. Duy nhất triệu hoán 10 người, đây là gặp phải chuyện gì? Cảnh tể, còn tưởng rằng ngươi còn cần một đoạn thời gian, không nghĩ đến như nhanh chóng vậy. Mễ Toa nữ hoàng nhìn thấy nữ tử hư huyễn nói, những người còn lại động tác sẽ không có nhanh như ngươi, tỷ tỷ ngươi hô hoán, ta làm sao dám chậm trễ. Cảnh tể đôi mắt đẹp hàm yên, kinh ngạc nói, ngươi bị thương. Gặp phải cái người khó giải quyết, không thì cũng không cần gọi các ngươi qua đây, Mễ Toa nữ hoàng nói. Ô hát! Ở đâu? Cảnh tể ánh mắt quét nhìn xung quanh. Nàng mới đầu quét Tiêu Trần, nhưng tự hồ bởi vì Tiêu Trần quá mức tuổi trẻ, trực tiếp xem nhẹ, bất quá đến cuối cùng. Phát hiện xung quanh không người nào có thể uy hiếp được Mễ Toa nữ hoàng, lại lần nữa tập trung tại trên thân Tiêu Trần. Không cần nhìn, đã thương nàng xác thực là ta. Tiêu Trần nói, cảnh tể nghe vậy, thần sắc rõ ràng ngớ ngẩn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi tác rất trọng yếu sao? Tiêu Trần nói. Cảnh tể, không nên xem thường, một mình ngươi không phải đối thủ của hắn. Mễ Toa nữ hoàng nói, lý do chính đáng, hay là chờ những người còn lại đến? Cùng nhau đối phó hắn. Tỷ tỷ, ngươi có phải đầu óc mê muội hay không? Cảnh tể một bộ không thể tin thần sắc, các nàng chính là thiên chi kiêu nữ ngang dọc tại thời đại cổ thần, lúc nào cần thiết sợ hãi một cái thượng thần thời đại tiểu bối sao? Tỷ tỷ, ta nợ ngươi một lần ân tình, hôm nay giúp ngươi giáo huấn tiểu tử này một chút, liền coi thanh toán xong. Cảnh tể nói xong, tung người như du lông, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, nhất chưởng hướng phía Tiêu Trần vỗ xuống. Phương thức chính diện thô bệnh vậy, hiển nhiên là không đem Tiêu Trần coi ra gì, chuẩn bị một cái tát giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi đây là xem thường ta sao? Tiêu Trần cười lạnh, đao kiếm nắm lấy, nhất trảm hoành thiên. Chút tài mọn. Cảnh tể khịt mũi coi thường, chưởng thế mang theo diệt giới chi uy, phải đem đao kiếm cùng Tiêu Trần cả người cùng nhau nghiền ép, nhưng mà, nàng đánh giá thấp đao kiếm của Tiêu Trần, cũng đánh giá cao mình. Suy. Nàng đụng phải đao kiếm. Không nghiền ép như trong tưởng tượng, ngược lại bị đao khí kiếm mang xuyên qua. Bành, đao kiếm kinh khí có 102, bá đạo chi uy không có gì sánh kịp, đem cảnh tể bổ bay ra ngoài. Cùng Mễ Toa nữ hoàng gặp phải lúc trước giống nhau như đúc, nhưng mà, phản ứng cảnh tể so sánh Mễ Toa nữ hoàng mau một chút, rất nhanh sẽ ổn định thân hình, từ ngoài vạn dặm bay trở về, sắc mặt tái xanh vô cùng. Nàng đã là không còn lãnh diễm cao quý lúc ban đầu nữa, khí tức bừa bộn chật vật. Trái lại Tiêu Trần, cầm đao kiếm, đứng thân tại chỗ, thản nhiên bất động. Thật mạnh, xảy ra chuyện gì? Cảnh tể trong tâm lại nổi nóng tức giận, cũng đã minh bạch Tiêu Trần không phải đối thủ phổ thông, nhưng Tiêu Trần rành rành tuổi trẻ như thế, so sánh đệ tử của nàng đều nhỏ hơn rất nhiều, làm sao sẽ nắm giữ thực lực mạnh như vậy? Cảnh tể, sớm nói ngươi rất khó đối phó hắn, ngươi khăng khăng không tin ta, bị thua thiệt đi. Mễ Toa nữ hoàng cười trên nỗi đau của người khác. Đúng thật là sơ suất rồi, hắn lai lịch thế nào, Cảnh Tể nghi ngờ không thôi. Không rõ, chẳng qua chỉ là thành chủ Vọng Xuyên thành sư phụ khâm định. Mễ Toa nữ hoàng nói. Người sư phụ nhìn trúng ngươi cũng dám động. Cảnh Tể cau mày, cái này có gì, thành chủ Vọng Xuyên thành ngày trước đều là sư phụ khâm định, chết nhiều như vậy, cũng không có tê, hãy sư phụ chân chính để ý qua ai. Mễ Toa nữ hoàng nói, huống chi, là hắn đã giết Mộ Bạch cùng Hồng Lăng trước. Ta phản kích là tại bên trong quy tắc. Ngươi cũng là đệ tử La Sát. Tiêu Trần nhìn đến Cảnh Tể, gọi thẳng tục danh sư phụ, chính là đại bất kính. Cảnh Tể tự tiếu phi tiếu nói, khó trách phát sinh chuyện lớn như vậy, sư phụ cũng không ra mặt bảo đảm ngươi, thiên phú của ngươi rất mạnh, phương diện đối nhân xử thế lại rất kém cỏi, không đủ khôn khéo. Ngươi nghĩ quá rồi. Tiêu Trần bình thản nói, La Sát không ra mặt. Là bởi vì ta có thể áp chế các ngươi. Nếu như tình huống ngược lại, các ngươi có thể uy hiếp được ta, La Sát liền sẽ ra mặt, dù sao nàng không cam lòng ta chết. Cảnh Tể nghe vậy, thần sắc biến đổi, quát lên, ngươi thật là to gan, dám hí nhục sư phụ. Mễ Toa nữ hoàng, Mai Hân và chúng thần khiến cho đều bị ngôn luận của Tiêu Trần kinh động đến. Gia hỏa này là thật không có đầu óc sao, dám cầm thủy tổ đùa. Còn thủy tổ không cam lòng để ngươi chết. Ngươi coi mình là ai? Tiêu Trần, ăn nói cẩn thận, Tử Linh đều run như cầy sấy, cảm thấy Tiêu Trần đắc ý vênh váo rồi. Đúng là sư phụ xác thực nhìn trúng thiên phú Tiêu Trần, ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng Tiêu Trần làm càng như thế, tất nhiên sẽ chọc giận sư phụ. Các ngươi sợ La Sát như vậy, còn dám ra tay với ta? Tiêu Trần vô ngôn, thật nên gọi La Sát đến giáo huấn từng cái ngươi, chê cười. La Sát vực còn chưa tới phiên một cái nam nhân tới làm chủ. Cảnh Tể lạnh lùng nói. Vậy thể khó nói, có lẽ về sau ta thật đúng chủ tử của các ngươi cũng không nhất định. Tiêu Trần nói, ngươi có thể sống quá hôm nay nói sau đi. Cảnh Tể thu thập tâm tính, một vòng hạo nguyệt ở đỉnh đầu kia lại xuất hiện, thánh quang nở rộ vô biên. Xem ra ta hôm nay phải thảy La Sát thanh lý môn hộ rồi, Tiêu Trần trong tay thanh lân kiếm cùng pháp tắc chi đao. Lần nữa vào tư thế chiến đấu, lần lượt cùng Mễ Toa nữ hoàng, Cảnh Tể chiến đấu, khí tức của hắn chẳng những không có suy giảm, ngược lại càng ngày càng thịnh vượng, tựa hồ mới mạnh mẽ hưng thịnh. Nhưng mà tại lúc này, trên bầu trời kia, chín đạo cánh cửa đồng thời có động tĩnh, đồng loạt mở ra. Chín đạo thân ảnh bất thế siêu phàm thoát tục, từ cánh cửa một đầu khác vượt qua mà đến, rốt cuộc đến đông đủ. Mễ Toa nữ hoàng lộ ra nét cười hiểu ý. Chương 1760 Thiên La vạn tượng chính người kia cũng cùng Cảnh Tể giống nhau, cũng là lãnh diễm cao thiêu nữ tử, như thần nữ quanh năm sinh hoạt tại Nguyệt Cung, dáng người khuynh thế, mờ ảo hư huyễn, La Sát vực thật đúng là sản xuất nhiều mỹ nữ. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn chín người, cũng có phần khen ngợi, La Sát vực truyền thống nữ tôn Nam Ti, hắn thân là một cái nam nhân, đương nhiên là có nhiều chút không thoải mái. Nhưng mà không thể phủ nhận, nữ tử xuất hiện tại đây phần lớn rất đẹp mắt. Không phải tất cả mọi người đều sinh hoạt cá nhân hỗn loạn giống Mễ Toa nữ hoàng, Cảnh Tể cùng chín người này ít nhất liền rất sạch sẽ. Các nàng từ trong xương liền xem thường nam nhân, nhận định nếu bị nam nhân chạm thử đều cảm thấy là vũ nhục, thanh tâm quả dục vô tình chi đạo, cho nên mới nhìn qua mờ ảo hư huyễn, người lạ chớ tới gần. Chỉ là đám người này cùng Mễ Toa nữ hoàng chung một chỗ, cũng rất không hài hòa. Một lần kêu gọi chúng ta 10 người, là gặp phải cái đối thủ gì không thể địch sao? Có nữ tử khăn che mặt, thanh âm trống rỗng hỏi. Chư vị tỷ muội, lần này đối thủ rất quỷ dị, ta cần thiết 10 người các ngươi tương trợ, mới chắc chắn chiến thắng, làm ơn tất giúp ta một chút sức lực. Mễ Toa nữ hoàng mở miệng, nghiễm nhiên một bộ đại tỷ tư thế. Tỷ tỷ có sở cầu, các tỷ muội sao dám không theo? Địch nhân ở đây sao? Chính người giống như Cảnh Tể lúc trước, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm địch nhân. Không cần tìm xung quanh. Ngay tại trước mặt chúng ta. Cảnh Tể chỉ đến Tiêu Trần nói, thấy chín người một bộ vẻ nghi hoặc, Cảnh Tể lại nhắc nhở, không nên bởi vì hắn còn quá trẻ liền khinh thường hắn, từ trước ta đã bị thua thiệt. Lời nói mặc dù như thế, vẫn có chút khó có thể tin, có nữ tử đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, đang dò xét Tiêu Trần. 11 vị cổ thần, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ nhìn, xuất thủ một lượt đi. Tiêu Trần đao kiếm nắm chặt, nghiêm nghị không sợ. Khẩu khí thật là lớn. Một nữ tử mặt lạnh như sương, giơ tay lên lấy ra một thanh thần kiếm băng tinh, đẹp rực rỡ tuyệt luân, lại mang theo sát cơ tràn trề. Nhưng nàng còn chưa lấy ra băng tinh thần kiếm công kích, liền thấy pháp tắc chi đao màu đen trong tay Tiêu Trần thuận thế nhất trảm. Chớp mắt, hư vô cực ý khuấy động. Rắc rắc, băng tinh thần kiếm theo tiếng vỡ vụn, từng khối toái phiến rơi xuống, thuận theo hóa tiêu tan hư vô. Đây. Nữ tử thần sắc ngẩn ngơ, nắm trong tay một khối toái phiến trong suốt, khó có thể tin, đây chính là băng phách thần kiếm nàng tự mình tế luyện, lúc cùng cổ thần đối địch cũng chưa bị phá hủy qua, lúc này cư nhiên bị Tiêu Trần cách không một đao trảm nát, đơn đã độc đấu, các ngươi không có người là ta đối thủ. Tiêu Trần nghiêm mặt nói, đương nhiên, cùng tiến lên, phần thắng cũng không lớn. Đáng ghét, khinh người quá đáng, các tỷ muội, cho hắn biết thế nào là lễ độ một chút. Vốn là chính người mới đến không biết ân oán Tiêu Trần cùng Mễ Toa, đối với Tiêu Trần cũng không có oán niệm quá lớn, nhưng Tiêu Trần nói dăm ba câu này, trong nháy mắt liền chọc giận các nàng. Tại La Sát Vực, một cái nam nhân dám lớn lối như vậy, lật trời hay sao? Mễ Toa, Cảnh Tể và mặt khác chính người, không còn câu nệ ở tại một chọi một, tại ăn ý nhìn nhau sau đó, đồng thời xuất thủ tấn công về phía Tiêu Trần. Thượng thần thời đại, cổ thần đã là truyền thuyết, rất ít hiện thế. 11 vị cổ thần đồng thời xuất thủ, trang diện này tại La Sát Vực đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. Trong lúc nhất thời, chỉ là khí tức cũng đủ để lay động bầu trời hỗn độn. Vọng Xuyên Thành tại bên trong loại khí thế này, không thể tả phụ tải, muốn triệt để sụp đổ. Nhưng tại lúc này, chỉ thấy Tiêu Trần chém ra một đao, đao mang màu đen cắt đứt không gian, phản phất đem thiên địa chặn ngang chặt đứt, ngăn cách hai đầu. Phía trên là chiến trường Tiêu Trần cùng 11 vị cổ thần. Tại phía dưới Vòng Xuyên Thành, mặc cho phía trên chiến trường kịch liệt chấn động làm sao, liền không nửa ảnh đến phía dưới hưởng, cư nhiên một đao cắt đứt không gian. Cảnh Tể hít một hơi hơi lạnh, nội tâm chấn động. Nếu chỉ là ngắn ngủi bổ ra không gian, nàng cũng có thể làm được, bất luận một tên cổ thần gì cũng có thể làm được, nhưng một đao này của Tiêu Trần không phải trong hiệu quả nháy mắt, vết đao không có biến mất, một mực tồn tại tại không trung, tạo thành một tầng ngăn cách, bầu trời cùng dưới đất. Nghiễm nhiên thành không gian hai cái thứ nguyên, không liên quan tới nhau. Mễ Toa nữ hoàng thấy vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc. Nàng vốn muốn, nếu đánh không lại Tiêu Trần, có thể cầm Vọng Xuyên Thành uy hiếp Tiêu Trần. Chiến đấu càng kịch liệt, càng sẽ ảnh hưởng đến Vọng Xuyên Thành, hạn chế Tiêu Trần chịu thì sẽ càng lớn. Nhưng bây giờ Tiêu Trần trực tiếp đem Vọng Xuyên Thành cách ly, các nàng lại đánh đấu như thế nào, đều lại không ảnh hưởng tới Vọng Xuyên Thành. Đây thật là một tầng vết đao sao? Lực lượng của ta chạm vào, lập tức sẽ bị hấp thu, biến mất. Có nữ tử nhìn đến vết đao kia, trong lòng dâng lên bất an, cây đao kia của hắn là kết quả của hư vô pháp tắc cụ thể hóa, cho nên vết đao này có hiệu quả tương tự hư vô pháp tắc, không thể lơ là, cẩn thận ứng đối. Mễ Toa nữ hoàng nhắc nhở, tỷ tỷ, ta bắt đầu hiểu ngươi tại sao phải triệu tập 10 người chúng ta rồi, thật là đối thủ khó dây dưa. Mấy người không còn dám đùa giỡn. Trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc, đừng tiếp tục nương tay, chúng ta nhiều người như vậy, không có đạo lý không thắng được hắn. Cảnh Tể nói. Rất lâu không có kề vai chiến đấu, hoài niệm a. Ta mở trận, nữ tử che mặt bước nhẹ nhảy một cái, đi tới trước nhất trận. Nàng hai tay kết ấn, hóa ra một cánh cửa ánh sáng. Thiên La Môn. Tiêu Trần có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến nữ tử che mặt thi pháp, hình thái này. Cùng Thiên La Môn La Sát rất giống nhau, chỉ là cấp bậc thấp một ít, nữ tử che mặt khai trận, sau đó Mễ Toa, Cảnh Tể cùng những người còn lại cũng đều rất nhanh phân cư mỗi cái phương hướng, nhanh chóng diễn pháp. Trong lúc nhất thời, trên người mỗi cá nhân đều hiển hóa ra một loại hình thái pháp tắc. Cảnh Tể là nước. Ngoài ra còn có phong, hỏa, lôi, gió, lôi, nước, hỏa là bốn loại pháp tắc thiên địa thường thấy nhất, đã không còn gì để nói. Mà bên trong mấy người khác còn có hình thái hư vô, hắc ám, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian chờ pháp tắc, tại giữa trận pháp là nữ tử che mặt, tức là hình thái hỗn độn pháp tắc thuần túy, ý ngụ hỗn độn là vua, là chúa tể tất cả. Thiên La Vạn Tượng, nữ tử che mặt mở ra Thiên La Môn, lấy hỗn độn pháp tắc chứa 10 loại pháp tắc còn lại, diễn hóa hỗn độn vạn tượng, thoáng chốc, dị cảnh hiện ra, giống như hỗn độn trọng tố, hồng mông lại đến. Thiên địa vạn tượng trở về trạng thái nguyên thủy nhất, dù là Tiêu Trần, cũng nhất thời cảm thấy một cổ hạo hãn vô biên khởi nguyên chi lực đập vào mặt mà đến, khiến người bộ dạng sợ hãi mà chiến hạt dẻ. Nhưng mà Tiêu Trần dù sao không giống phàm nhân, rất nhanh trấn áp tâm trạng, đao kiếm đồng xuất, hư vô cực ý leo đến đỉnh phong. Nhưng mà, khó thể dùng đao kiếm, lần này cuối cùng thất bại, tại trước mặt khởi nguyên chi lực không thể đo lường được, cảnh tàn sát khốc liệt đều bị thôn phệ. Bành, Tiêu Trần đổi công làm thủ, vẫn là không thể tránh khỏi bị chấn động, bị đánh lui vạn trượng, lọt vào tình huống sống chết không rõ. Tiêu Trần, ngươi quá tự cho là, 11 người chúng ta tổ trận, từng đối kháng một tên thủy thần 80 cấp mà không bại. Hư vô pháp tức của ngươi đối mặt thủy thần, còn có gì đất dụng võ? Mễ toa nữ hoàng thấy Tiêu Trần bại lui, không nhịn được sung sướng mà cười lên, buồn bực và khuất nhục lúc trước quét một cái sạch. Hiện tại, lại đến thời khắc nàng chúa tể.